Long Trần rất muốn đi xem, rốt cuộc là đan cốc ngạnh, hay vẫn là cái kia ma la nhất tộc khổng lồ quái thú ngạnh, cứng đối cứng phía dưới, đến cùng ai cứng hơn. Dù sao toàn bộ Thiên Long Hỏa vực đệ tử, chỉ có một mình hắn đi ra, không có ai biết bên trong xảy ra chuyện gì, hắn hiện tại cũng không sợ bạo lộ. Hơn nữa Long Trần phát hiện, tuy nhiên nồi sắt không để ý hắn, nhưng là tại Long Trần đối mặt tuyệt đối hung hiểm thời điểm, nó hay vẫn là sẽ bảo hộ Long Trần. Cái kia ma la nhất tộc khổng lồ quái thú, vừa mới đi ra, tự bạo phát cuồng bạo khí thế, cái kia lực lượng đủ để đem Long Trần đánh chết. Nồi sắt tự động ra tay, nói rõ cái này khẩu nồi đen, hay vẫn là rất trượng nghĩa, cái này cho Long Trần không ít tin tưởng, cho nên vụng trộm địa lẻn qua đi xem. Quan trọng nhất là, Long Trần phi thường muốn biết, cái kia ma la nhất tộc khổng lồ quái thú, đến cùng cùng Đại Phạm Thiên có cái gì thù, nghe khẩu khí, chúng giống như bị lợi dụng rồi, cái này giống như quan hệ đến cái gì bí mật. Hơn nữa Long Trần phi thường kỳ quái, Đại Phạm Thiên Kinh, danh như ý nghĩa hẳn là Đại Phạm Thiên sở sáng tạo thần thuật, khủng bố như thế ra hỏa, rốt cuộc là cái gì tồn tại, vì cái gì Long Trần chứng kiến hắn pho tượng, tựu như thế chán ghét đâu. Long Trần chậm rãi tới gần khu vực kia, lập tức cương phong kích động, thiếu chút nữa đem Long Trần cho đánh bay ra ngoài. Ni mã, so với ta trong tưởng tượng còn tài giỏi a, xinh đẹp. Kịch liệt cương phong kích động, Long Trần từng điểm về phía trước di động, rốt cuộc tìm được một cái nơi tốt. Vậy hẳn là một chỗ kiến trúc căn cơ, kiến trúc bị chấn thành bột mịn, nhưng là căn cơ trên có một căn phương trụ xúc đứng ở đó ở bên trong. Long Trần lặng lẽ trốn ở cái kia căn cơ đằng sau, chung quanh cương phong như đao, cắt tại Long Trần trên người, đau nhức Long Trần nhe răng trợn mắt. Đương một hồi cực lớn phong bạo qua đi, Long Trần vụng trộm thăm dò nhìn lại, dù cho dùng Long Trần gan dạ sáng suốt, cũng không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Chương 1377, Đan Cốc Cốc Chủ. Trong vòng nghìn dặm đại địa, đã bị chấn thành phế tích, cao lớn hoa lệ công trình kiến trúc đã hóa thành hư ảo. Hư không phía trên, một khỏa cực lớn ngôi sao sáng lên, bao phủ cái không gian này, vậy hẳn là Đan Cốc khởi động hộ sơn đại trận, đem phiến khu vực này ngăn cách, miễn cho toàn bộ Đan Cốc đều bị cái này ma la nhất tộc khổng lồ quái thú cho hủy diệt. Nhưng là trận pháp này uy lực, hiển nhiên không đủ để áp chế ma la nhất tộc khổng lồ quái thú, như trước có khủng bố lực lượng, xuyên thấu qua trận pháp bay ra, càng không ngừng phá hư lấy chung quanh đại địa. Thông qua trùng trùng điệp điệp sương mù, Long Trần chứng kiến mấy trăm thân ảnh đứng bất động ở hư không phía trên, mỗi người cầm trong tay xiềng xích, hỏa diễm phù văn lưu truyền, đại đạo khí tức tách ra, đang toàn lực vây công ma la nhất tộc khổng lồ quái thú. Hiện trường tình hình chiến đấu cực kỳ thảm thiết, Long Trần chứng kiến mười mấy cái mệnh tinh cảnh cường giả, thân thể đều là trong suốt, điều này nói rõ nhục thể của bọn hắn đã nứt vỡ, chỉ có thể dựa vào nguyên thần chiến đấu. Thật sự là ngoan độc, Long Trần trong lòng thầm nhủ, mười mấy cái mệnh tinh cảnh cường giả đều bị nứt vỡ thân thể, chỉ sợ đã có không ít người đã vẫn lạc. Bất quá Đan Cốc thực lực, xác thực chấn kinh rồi Long Trần, khó trách nói, dưới đời này không người nào dám cùng Đan Cốc chống lại, quang mệnh tinh cảnh cường giả đội hình cũng đủ để quét ngang thiên hạ. Hỏa thần điện 18 thần vệ đến giúp, đột nhiên trong hư không một tiếng gào to truyền đến, 18 thân ảnh xuất hiện, mỗi người trên người, liệt diễm cuồn cuộn, thần văn lưu truyền, mang theo vô cùng cuồng bạo khí tức. Cường giả chân chính, Long Trần trong lòng dùng mình, cái này 18 người đều là mệnh tinh cảnh cường giả, nhưng là khí tức trên thân, muốn so với bình thường mệnh tinh cảnh cường giả, cường đại rất nhiều nhiều nữa, đây mới thực là hỏa tu. Rốt cuộc đã tới, có trưởng lão nghe được cái thanh âm này, không khỏi hô thở ra một hơi. 18 người vừa đến, lập tức đem cái kia ma la nhất tộc khổng lồ quái thú vây quanh, 18 người đồng thời kết ấn, quanh thân hỏa diễm lưu chuyển, 18 người năng lượng chung, vậy mà tạo thành một cái cự đại hỏa hoàn, đem cái kia ma la nhất tộc khổng lồ quái thú bao khỏa. Ông, cái kia hỏa hoàn vừa xuất hiện, cấp tốc thu nhỏ lại, đem ma la nhất tộc khổng lồ quái thú một mực vây khốn, ngay sau đó một đạo lại một đạo hỏa hoàn xuất hiện, tổng cộng 18 cái hỏa hoàn, như là bao bánh trưng bình thường, đem cự thú một mực địa trùng trùng điệp điệp bao khỏa. Cái kia cự thú vậy mà trong nháy mắt bị áp chế rồi, trong không gian tàn sát bừa bãi khí tức, lúc này mới ổn định lại. Các ngươi như thế nào mới đến? Chẳng lẽ muốn đợi đến lúc Đan Cốc đều bị hủy, các ngươi tài cao hưng sao? Một cái nghị sự trưởng lão giận dữ hét, hiển nhiên đối với 18 người tốc độ, cảm thấy bất mãn hết sức. Thật có lỗi, chúng ta thu được cảnh báo, trước tiên liền chạy đến, chỉ có điều. 10 trong 8 người một vị cường giả mở miệng nói, đối mặt nghị sự trưởng lão chất vấn, bọn hắn không thể không nén giận, hết cách rồi, ai bảo Đan Cốc đan tu địa vị, muốn so với hỏa tu cao đâu rồi, hỏa tu cũng không phải là chính thống. Không muốn cùng ta tìm bất luận cái gì lý do, hiện tại lập tức đem cái này quái vật, cho ta phong ấn. Cái kia nghị sự trưởng lão cả giận nói, đồng thời chợt nhớ tới cái gì, vội vàng đối với một người nói, nhanh, nhanh đưa thông chi cốc chủ đại nhân người gọi về đến, chuyện này không cần kinh động cốc chủ rồi, cốc chủ còn đang bế quan, hy vọng còn kịp. Cái này 18 cái gia hỏa hảo cường, chỉ sợ đều là mệnh tinh đỉnh phong tồn tại, sức chiến đấu cơ hồ là bảo gia cấp bậc kia, Long Trần trong nội tâm tràn đầy rung động. Khó trách được xưng là hỏa thần điện 18 thần vệ, thế nhưng mà lại để cho Long Trần im lặng chính là, cái này 18 người bị cái kia trưởng lão như quát lớn cẩu đồng dạng, các ngươi tôn nghiêm đâu? Lấy đao chém hắn a, quá không có đã có tiền đồ, cái này lại để cho Long Trần thất vọng. Đại Phạm Thiên liền cái như dạng hậu nhân đều không có sao. Đã như vậy, các ngươi đều đi chết đi. Cái kia Ma La nhất tộc khổng lồ quái thú bỗng nhiên phát ra một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân vậy mà hiện ra kim sắc lân phiến, toàn thân khí huyết bị điểm đốt, thần quang phóng lên trời, trong hư không trận pháp lập tức nứt vỡ. Không tốt, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, 18 thần vệ hai tay kết ấn, sau lưng phù văn chi hải hiện lên, ngưng tụ thành cực lớn nước lũ, rót vào hỏa hoàn bên trong. Mặt khác tất cả mọi người cũng không dám lãnh đạm, trong tay hỏa diễm xiềng xích bộc phát, đem Ma La nhất tộc khổng lồ quái thú trùng trùng điệp điệp vây khốn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không nổ bung, cái kia Ma La nhất tộc khổng lồ quái thú tiến nhập cuồng bạo trạng thái, toàn thân sáng lên, khí huyết trùng tiêu, khôn cùng khí lãng quét ngang hư không, những quay chung quanh kia tại nó bên người cường giả, nhao nhao bị đánh bay. Những chỉ còn lại có kia nguyên thần các cường giả, tại khủng bố khí lãng phía dưới, trực tiếp nguyên thần bị chấn nát, triệt để bị diệt. Đại Phạm Thiên, không thể tưởng được ngươi hậu nhân, thật không ngờ suy yếu, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ hỗn đản, hôm nay ta liền giết qua ngươi hậu nhân, lại để cho ngươi biết, lừa gạt ta Ma La nhất tộc, là muốn trả giá thật nhiều. Ma La nhất tộc khổng lồ quái thú nổi giận gầm lên một tiếng, chân to trên mặt đất mạnh mà đạp mạnh, trong lúc đó đại địa nứt vỡ, cực lớn thổ sóng hướng bốn phía phiên cổn mà đến, thổ sóng bên trong, mang theo cương mãnh thần lực, mênh mông khí tức, nghiền nát không gian. Mau lui lại. Có người phát ra kinh hãi kêu to, phốc phốc phốc, thế nhưng mà đã chậm, thổ sóng cấp tốc khuếch tán, những cái kia bị thổ sóng đụng bên trong cường giả, toàn bộ lập tức bạo thành bột mịn, thần hồn câu diệt. Ni mã, điểm quan trọng sẽ không đen đủi như vậy a, xem náo nhiệt cũng phải đem mệnh góp đi vào. Long Trần mặt đều tái rồi, quá xui xẻo, vừa mới tới, tự gặp được cái kia Ma La nhất tộc khổng lồ quái thú cuồng bạo, phóng thích diệt thế đại chiêu. Tiến vào cuồng bạo trạng thái Ma La nhất tộc khổng lồ quái thú. Lúc này phóng thích đại chiêu, so với lúc trước tại Thiên Long Hỏa vực ở bên trong, không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần, mà ngay cả mệnh tinh cảnh cường giả đều bị lập tức diệt sát, hắn căn bản một điểm lao động chân tay đều không có. Oa ca, ngươi là ta anh ruột, tranh thủ thời gian phù hộ ta đi, trừ ngươi ra, không có người có thể giúp ta rồi. Long Trần đem nồi sắt lấy ra, ngăn cản trước người, trong miệng tại nhẹ giọng cầu nguyện, loại lực lượng này, mà ngay cả Viêm Long đỉnh chỉ sợ cũng đỡ không nổi, Long Trần chỉ có thể dựa vào nồi sắt rồi. Thế nhưng mà nồi sắt không có nửa điểm động tính, căn bản là không để ý Long Trần, thảo, không muốn ồn ào a, hội tai nạn chết người. Ông, đang ở đó thổ sóng cấp tốc khuếch tán, muốn đem toàn bộ đan cốc san thành bình địa thời điểm, trong hư không một cái đại thủ tre ở thiên khung, bàn tay lớn rơi xuống, đạo đạo rung động hiển hiện, thần hy lưu truyền, thời gian cùng không gian phảng phất trong nháy mắt cứng lại, kinh khủng kia thổ sóng vậy mà im bặt mà dừng, tiêu tán ra. Người rõ ràng theo Thiên Long Hỏa vực ở bên trong đi ra. Một cái thần âm, mang theo một vòng kinh ngạc, chỉ thấy hư không phía trên, một người nam tử đứng chắp tay, lạnh lùng mà nhìn xem Ma La nhất tộc khổng lồ quái thú. Nam tử kia tóc dài xóa vai, nhìn về phía trên 30 mấy tuổi bộ dạng, trên mặt hình dáng rõ ràng, uy nghiêm lại không mất tuấn dật, người đứng tại trong hư không, quanh thân tiên khí lượn lờ, phảng phất đắm chìm trong thần quang bên trong, giống như một thần linh, lại để cho người không dám nhìn thẳng. Cốc chủ, sở hữu cường giả nhìn thấy nam tử kia về sau. Trên mặt không khỏi hiện ra vẻ mừng như điên, vị này tựu là đan cốc lớn nhất quyền uy nhân vật, đan cốc cốc chủ Dư Khiếu Vân. Tại toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, đều là bá chủ cấp tồn tại. Cái này là Dư Thanh Toàn lão ba, khó trách có thể sinh ra Dư Thanh Toàn xinh đẹp như vậy con gái, quả nhiên tốt chúc mới có thể ra tốt măng a. Mặc dù đối với đan cốc thập phần phản cảm, nhưng là Long Trần không phải không thừa nhận, cái này Dư Khiếu Vân xác thực có cao thủ khí độ, làm cho lòng người sinh kính phục, đáng tiếc. Mọi người nhất định là địch nhân, Long Trần trong nội tâm không khỏi cảm khái. Đan cốc cốc chủ Dư Khiếu Vân nhẹ gật đầu, nhìn xem Ma La nhất tộc khổng lồ quái thú nói, người phá phong mà ra là không thể nào, hẳn là có người xúc động phong ấn, thả ngươi đi ra a. Ha ha ha, rốt cục đi ra một cái như người như vậy rồi, trong cơ thể ngươi chảy xuôi theo cùng Đại Phạm Thiên đồng dạng liệt diễm chi huyết, cái này hương vị hết sức quen thuộc, đúng vậy, ngươi tựu là Đại Phạm Thiên hậu nhân, ta rốt cục có thể giết một cái Đại Phạm Thiên hậu nhân rồi. Ha ha ha, Cái kia ma la nhất tộc khổng lồ quái thú cuồng cười, âm thanh chấn vân tiêu. Tiếng cười qua đi, cái kia cự thú bỗng nhiên miệng rộng mở ra, một đạo quang cầu đục lỗ hư không, lập tức đã đến Dư Khiếu Vân trước mặt. Dư Khiếu Vân sắc mặt lạnh nhạt, đại duỗi tay ra, trong lòng bàn tay có tiên quang lưu chuyển, một chưởng vỗ vào cái kia quang cầu phía trên, vậy cũng dùng miểu sát vô số mệnh tinh cảnh cường giả quang cầu, lại bị hắn một chưởng đập toái, đầy trời thần quang tán rơi, vậy mà không có nổi lên nửa điểm rung động. Hời hợt một kích, liền đem ma la nhất tộc khổng lồ quái thú công kích hóa giải rồi, những mệnh tinh cảnh kia các cường giả, trên mặt không không lộ ra vẻ kính sợ. Không hổ là đại phạm thiên hậu nhân, vậy hãy để cho ngươi kiến thức chúng ta ma la nhất tộc bổn mạng thần thông a. Ma la nhất tộc khổng lồ quái thú gào thét, quanh thân lân phiến lần nữa sáng lên, sau lưng cái đuôi cao cao dựng thẳng lên, một đạo kim sắc quang cầu tại cái đuôi của nó trên hình thành, cái kia quang cầu vừa xuất hiện, thế giới bắt đầu bất an địa run run. Được rồi, các ngươi ma la nhất tộc thần thông, chúng ta đã sớm được chứng kiến rồi, ta chỗ này nhỏ, chịu không được giày vò, không có ý tứ, ta muốn xuất thủ. Dư Khiếu Vân vừa nói chuyện, một bên hai tay chậm rãi kết ấn, trong lúc đó đan cốc bên ngoài, lưỡng đạo cột sáng phóng lên trời, bắn thẳng đến thiên khung, nứt vỡ bát phương đám mây, thần thánh khí tức, phóng xạ chư thiên vạn giới. Cái hướng kia là, tượng thần vị trí, chẳng lẽ là, Long Trần biến sắc, chân áp, Dư Khiếu Vân lạnh lùng địa hộc ra hai chữ, trong lúc đó hư không phía trên, hai đạo thần quang đan vào cùng một chỗ, tạo thành một đạo thiên la địa võng, đem ma la nhất tộc khổng lồ quái thú một mực bao lại. Hỗn đản đại phạm thiên, hỗn đản lạc thiên giả, hai người các ngươi hèn hạ vô sỉ, khi sư diệt tổ phản đồ, các ngươi là không có kết cục tốt. Ma la nhất tộc khổng lồ quái thú bị thần lưới bao phủ, vậy mà nửa điểm chống cự không được, quanh thân bị cấp tốc buộc chặt, phát ra không cam lòng gào thét. Oanh, một tiếng bạo hưởng, kinh khủng kia ma la nhất tộc khổng lồ quái thú, vậy mà tại thần lưới thu nạp hạ bạo toái, huyết khí đầy trời. Ông, Dư Khiếu Vân trong tay nhiều ra hai cái chai, miệng bình mở ra, bình trong miệng mang theo vô tận hấp lực, đem trong hư không huyết khí cùng phù văn đều thu vào. Ma la nhất tộc phi thường cường đại, cái này hai cái chai phân biệt chứa máu tươi của nó cùng thần hồn, đều là chí bảo, đưa đến vạn chân các đi thôi. Dư Khiếu Vân khẽ vươn tay, hai cái chai bay về phía một vị nghị sự trưởng lão. Đáng tiếc, thiên long hỏa vực, xem như hủy, về sau địa hỏa muốn nghiêm khắc đã khống chế, tốt rồi, chuyện còn lại, các ngươi tới xử lý a. Dư Khiếu Vân nói xong, quay người tự phải ly khai. Phụ thân, đúng lúc này, một tiếng thanh thúy gọi tiếng vang lên, một đạo thân ảnh bay nhanh tới, nhào tới Dư Khiếu Vân trong ngực. Người nọ ngọc thể thon dài, mắt ngọc mày ngài, phong độ tư thái tuyệt thế, đúng là đan tiên tử, nhìn thấy phụ thân, ôm lấy Dư Khiếu Vân. Nhà đầu ngươi lại lớn lên rồi, phụ thân không phải một cái người cha tốt. Dư Khiếu Vân nhìn vẻ mặt mừng rỡ đan tiên tử, uy nghiêm trên mặt, nổi lên vô tận sủng nịch cùng tự trách. Đều 3 năm rồi, Thanh Tuyền đương nhiên trưởng thành, cha, ngươi xem như xuất quan sao? Đan tiên tử mừng rỡ đạo, còn không tính, ta đây bất quá là một đạo pháp thân, lập tức muốn hòa hợp bản tôn, nếu không sẽ ảnh hưởng tiến độ. Thanh Tuyền, cha thực xin lỗi ngươi, tu hành không tuế nguyệt, không thể làm bạn ngươi hảo hảo phát triển, là cha thiếu mất ngươi. Dư Khiếu Vân trên mặt hiển hiện một vòng áy náy, cha, con gái rất tốt, có rất nhiều bằng hữu cùng Thanh Tuyền phát triển, ta một chút cũng tịch mịch, cha, ngươi đi bế quan a, con gái ngóng trông ngươi thần công đại thành. Tiếu Thanh Tuyền vỗ tay cười nói, trên mặt rất hưng phấn, nhưng là ánh mắt ở chỗ sâu trong là thất lạc, căn bản giấu giếm bất trụ người. Dư Khiếu Vân thật sâu thở dài, quay người lại cả người biến mất ở trên hư không phía trên, chỉ để lại đan tiên tử một người tại trong hư không. Tuy nhiên phía dưới có nhiều như vậy cường giả, nhưng là Dư Thanh toàn cảm giác, chính mình một mực chính là một cái người, rất cô đơn, không biết vì cái gì, trong đầu của nàng, hiện ra một chương mang theo xấu xa dáng tươi cười gương mặt. Chương 1378, xung đột vũ trang. Cái kia khuôn mặt rất tuấn tú khí, nhưng là cười thời điểm, luôn luôn một chút như vậy xấu xa hương vị, thế nhưng mà ánh mắt của hắn rất rõ sáng, thanh tịnh thấy đáy, có thể cho người nhìn thấu lòng của hắn, cho người một loại khó nói lên lời cảm giác an toàn. Nhìn xem phụ thân rời đi, đan tiên tử chậm rãi rơi xuống mặt đất, lúc này có một vị nghị sự trưởng lão quát. Chạy nhanh phái người tiến vào thiên long hỏa vực, xem xét tình huống bên trong, nhìn xem hay không còn có đệ tử còn sống. Lập tức có trưởng lão chạy vội mà đi, đây là triệu tập đệ tử khác đi, bởi vì thiên long hỏa vực cửa vào pháp trận có hạn chế, chỉ có toàn đan cảnh phía dưới đệ tử mới có thể tiến nhập. Bất quá tất cả trưởng lão cũng không khỏi âm thầm lắc đầu, cái kia ma la nhất tộc cự thú hạng gì khủng bố, tại hộ sơn đại trận áp chế xuống, như trước diệt sát trên trăm mệnh tinh cảnh cường giả. Mà cái kia ma la nhất tộc cự thú oán khí trùng thiên, phá phong về sau, tất nhiên đại sát tứ phương, những đệ tử kia có thể còn sống sót cơ hội, thật sự xa vời. Không đúng, trước khi có người chứng kiến Long Tam tung tích, hắn còn sống. Bỗng nhiên có một vị trưởng lão cả kinh kêu lên, theo Thiên Long hỏa vực đi ra về sau, Ma La nhất tộc cự thú phát huy, Long Trần chạy trốn, lúc này thời điểm có cường giả phi chạy tới, có người thấy được Long Trần thân ảnh. Không phải là hắn đem cái này Ma La nhất tộc cự thú phóng xuất ra à? Có người không khỏi hoài nghi, Thảo, không có việc gì đoán mò cái gì, một đoán một cái chắc, Long Trần giận dữ, cái lúc này, Long Trần sáng suốt nhất cách làm, tự là tranh thủ thời gian trốn, thế nhưng mà Long Trần lòng có lo lắng, cuối cùng nhất hay vẫn là không có vụng trộm chạy đi. Đan tiên tử trên mặt hiển hiện một vòng vẻ khiếp sợ, trong con ngươi, xác thực mang theo trận trận mừng rỡ, nàng cho rằng Long Tam đã vẫn lạc tại Thiên Long hỏa vực rồi. Truyền hạ lệnh đi, lập tức bắt Long Tam, mặc kệ việc này cùng hắn có quan hệ hay không, trước bắt lấy hắn nói sau. Một vị nghị sự trưởng lão kêu lên, vị kia nghị sự trưởng lão, chính là phái bảo thủ trưởng lão, hắn nói dứt lời, trước khi vị kia cầm hai cái chai nghị sự trưởng lão, đem trong tay cái chai đưa cho Trác Thiên Tường nói, Trác hộ pháp, đi đem bảo vật đưa đến Vạn Chân Các, thuận tiện thông chi xuống dưới, toàn lực lùng bắt Long Tam. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, nhất định phải tìm được. Câu nói sau cùng, chính là dùng linh hồn truyền âm. Vâng, Trác Thiên Tường cẩn thận từng ly từng tí địa tiếp nhận hai cái chai, trong lúc này trang thế nhưng mà Ma La nhất tộc cự thú tinh huyết cùng thần hồn, hắn không dám lãnh đạm. Quan trọng nhất là, cái kia nghị sự trưởng lão thoại lý hữu thoại, đây là lại để cho Trác Thiên Tường thông chi sở hữu tâm phúc, muốn tại người khác tìm được Long Tam trước khi, tìm được hắn. Trước hỏi rõ ràng tình huống nói sau, nếu như sự tình đối với bọn họ bất lợi, liền trực tiếp giết chết Long Tam, nếu có lợi, cứ tiếp tục bồi dưỡng. Lần này Thiên Long hỏa vực, cùng nguyên kế hoạch kém quá xa rồi, vốn là muốn hoàn thành một lần nghịch chuyển, kết quả làm cái toàn quân bị diệt, hiện tại chuyện này khiến cho quá lớn. Vạn nhất Long Trần bị phái bảo thủ tìm được, đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra, vạn nhất Long Tam biết là âm mưu của bọn hắn về sau, tuyệt vọng phía dưới phóng ra Ma La nhất tộc cự thú, vậy bọn họ có thể nhất định phải chết, cho nên bọn hắn trước hết tìm được Long Tam, cái gọi là sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể ý tứ, lại rõ ràng bất quá rồi. Trác hộ pháp không dám lãnh đạm, chạy vội mà đi, bất quá hắn cũng không phải thẳng đến Vạn Chân Các, mà là thẳng đến chính mình trụ sở. Sự tình có nặng nhẹ, tiễn đưa bảo vật không vội, sớm tiễn đưa muộn tiễn đưa trong chốc lát, đều không sao, nhưng là Long Tam là trước hết tìm được, đây chính là quan hệ đến sinh tử của bọn hắn, hắn đã thông chi sở hữu tâm phúc, bắt được Long Tam về sau, trước tiên đưa đến hắn tại đây đến. Trác hộ pháp, có thể tính tìm được ngươi rồi, đệ tử có đại sự bẩm báo. Trác hộ pháp vừa mới đến chỗ ở của mình, Long Tam đã sốt ruột bề bộn sợ địa chạy tới, vẻ mặt vẻ hoảng sợ. Mắt thấy Long Tam vậy mà chính mình đến rồi, Trác Thiên Tường không khỏi đại hỉ, mắt thấy Long Trần khom mình hành lễ, Trác Thiên Tường không nói hai lời, một cái đại thủ, trực tiếp chụp vào Long Trần cổ, trước đem Long Tam chế phục nói sau. Phốc, ngay tại Trác Thiên Tường một cái đại thủ va chạm vào Long Trần cổ, muốn đem Long Trần tu vi phong bế lúc, một đạo hồng sắc trường kiếm đâm vào Trác Thiên Tường lồng ngực. Trác Thiên Tường, lúc này ngươi biết ta là ai chưa? Long Trần trường kiếm trong tay đâm vào Trác Thiên Tường lồng ngực, đồng thời kim sắc hỏa diễm, rót vào trường kiếm bên trong, Trác Thiên Tường trong nháy mắt bị ngọn lửa bao khỏa. Ngươi là, Long Trần, lần này Long Trần cũng không có cải biến thanh âm của hắn, Trác Thiên Tường thoáng cái liền nhận ra Long Trần, trong con ngươi tất cả đều là phẫn nộ cùng biệt khuất, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, lúc trước một mực hoài nghi Long Tam tựu là Long Trần, nhưng là vì đủ loại chứng cớ, hắn rốt cuộc thuyết phục chính mình, Long Tam không phải Long Trần. Thế nhưng mà hôm nay, Long Tam tựu là Long Trần, sự thật này hiện lên hiện ở trước mặt của hắn, trong lòng của hắn cảm xúc đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được rồi. Hỗn đản, ngươi dám đùa giỡn ta? Trác Thiên Tường gào thét, bỗng nhiên trên bàn tay, đạo đạo phù văn hiện lên, đối với Long Trần đánh tới. Phốc, Long Trần trường kiếm trong tay run lên, thuộc về tổ khí khủng bố uy áp bộc phát, cuồng bạo năng lượng tại Trác Thiên Tường trong cơ thể nổ tung, Trác Thiên Tường thân hình lập tức bị nứt vỡ. Không, Trác Thiên Tường thân thể nứt vỡ, chỉ còn lại có nguyên thần, thế nhưng mà nguyên thần bị kim sắc hỏa diễm bao khỏa, tới lúc gấp rút nhanh chóng thiêu đốt, tại Long Trần tập kích xuống, nguyên thần của hắn cũng lọt vào trọng thương. Hô, Long Trần run lên tay, đem một mai không gian giới chỉ bắt lấy, quay người bỏ chạy, lập tức biến mất. Trác hộ pháp, ngươi làm sao vậy? Long Trần vừa mới chạy đi, đã có người đã nghe được gì tiếng nổ, chạy vội mà đến, chỉ thấy hư không phía trên, một đoàn kim sắc hỏa diễm tại điên cuồng thiêu đốt. Vừa mới bắt đầu còn có thể nghe được Trác hộ pháp thê lương kêu thảm thiết, thế nhưng mà không đến một cái thời gian hô hấp, Trác hộ pháp nguyên thần đã bị đốt thành hư vô. Đây là, trong truyền thuyết, phần thiên chi diễm, Có người vẻ mặt kinh hãi kêu lên, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Việc lớn không tốt rồi, Trác hộ pháp bị giết, tranh thủ thời gian bẩm báo cao tầng. Có người kịp phản ứng về sau, cấp tốc hướng thượng cấp bẩm báo đi. Bảo bối đến tay, Long Trần trong nội tâm cuồng hỉ, lúc này đan cốc xem như không uổng công, trước khi ủy khuất không có phí công thụ, rốt cuộc nhìn thấy quay đầu lại trước rồi. Đương đương đương, đúng lúc này, khẩn cấp tiếng chuông, tại đan cốc trên không kích động, một cái thanh âm uy nghiêm truyền khắp toàn bộ đan cốc. Phản đồ Long Tam, trộm lấy vạn chân các bảo vật, tội ác tày trời, toàn bộ cốc đệ tử xuất động, toàn lực truy nã. Ni mã nhanh như vậy tự bị phát hiện, Long Trần ngẩn ngơ, cái này phiền toái, một đầu chui vào một mảnh trong bụi cỏ, trong tay thoa khắp chất lỏng, tại trên mặt gấp bôi. Một lát công phu, Long Trần lập tức thay đổi một người, đối với tấm gương nhìn thoáng qua, điều chỉnh thoáng một phát chi tiết. Long Trần khuôn mặt thoáng cái biến thành một vị thần đan đường đệ tử, cái kia vị đệ tử hay vẫn là thần thương minh người, Long Trần đối với hắn ấn tượng rất sâu, vì vậy ra hỏa, miệng thập phần ác độc, Long Trần mấy lần đều muốn giết chết hắn, nhưng là không có bắt được cơ hội cùng lý do, hiện tại vừa vặn dùng mặt của hắn dùng một lát. Mọi người chú ý rồi, toàn lực siêu tầm Long Tam, bắt được Long Tam trùng trùng điệp điệp có. Ni mã, Long Trần chạy đến, một bên chạy, một bên lớn tiếng chu lên, chứng minh chính mình là một cái phần tử tích cực, thế nhưng mà vừa chạy ra không bao xa, tự cùng một cái chạy vội mà đến người, sai thân mà qua. Bất quá hai người vừa mới sai thân mà qua, lập tức lại đổ trở lại, vẻ mặt hồ nghi địa nhìn đối phương, người nọ nhìn xem Long Trần, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, vừa muốn kêu to. Cấm nói láo, Long Trần một cái tát xuống dưới, trực tiếp đem cái này chỉ có chú đài đỉnh phong đệ tử, cho đập thành huyết vụ. Người này cũng là đủ không may, vậy mà đúng là bị Long Trần bắt trước cái kia người, hôm nay là Vương Tiên Sinh gặp Ngọc Tiên Sinh, Ngọc Tiên Sinh đem Vương Tiên Sinh cho giết chết, cái này có thể triệt để vàng thau lẫn lộn rồi. Một cái tát chụp chết này người về sau, Long Trần trong nội tâm ám thoải mái, đây là để cho ta không có tiếc nuối rời đi sao. Vậy mà chính mình đưa tới cửa rồi, mọi người thêm chút sức con a, Long Tam ngay tại chúng ta đan cốc nội, mọi người toàn lực lùng bắt. Long Trần như không đầu con ruồi chạy loạn, trên thực tế là thẳng đến ngoại môn mà đi, bởi vì đan cốc cửa ra vào, ngay tại ngoại môn. Trên đường đi, Long Trần phát hiện vô số đệ tử, đều tại điên cuồng lùng bắt, rất hiển nhiên, có thể bắt đến hắn, nhưng chỉ có một cái công lớn, thực tế những nội môn đệ tử kia cùng ngoại môn đệ tử, nếu như có thể phát hiện Long Tam, sẽ trực tiếp ban thưởng một cái thần đan đường đệ tử danh ngạch, cái này là vừa vặn ban bố ban thưởng. Cho nên toàn bộ đan cốc đều nổ, Long Trần hỗn trong đám người chạy loạn, khẩu hiệu so với ai khác hô đến độ tiếng nổ. Các huynh đệ, mọi người không muốn cực hạn tư duy, Long Tam chưa hẳn nhất định trốn ở trong kiến trúc, cũng có khả năng trốn ở bụi hoa, khe đá trở vắng vẻ địa phương. Long Trần vừa ăn cướp vừa la làng địa cao gọi, vị này thần đan đường sư huynh nói quá đúng, mọi người phân tán ra đến, ngoại môn cũng phải tìm, có thể hay không tìm được, tự xem mọi người cơ duyên rồi. Cảm ơn vị này thần đan đường sư huynh, ngài lời vàng ngọc, chúng ta khắc sâu trong lòng ngũ tạng, nếu có hạnh có thể đi vào thần đan đường, tiểu đệ nhất định nguyện ý vì sư huynh, hiệu khuyển mã chi lao. Đã có người bắt đầu đập lên ngựa cái rắm rồi, có thể giúp người đám bọn chúng, chỉ có bao nhiêu thôi, các người cố gắng lên, ta xem trọng các ngươi. Long Trần gióng giạc địa khích lệ nói, những đệ tử kia, không không cảm động đến rơi nước mắt, nhao nhao rời đi, hướng vắng vẻ địa phương tìm đi. Huynh đệ, ta cần ngươi giúp một việc, tại một cái yên lặng địa phương, Long Trần đối với một cái ngoại môn đệ tử đạo. Vị sư huynh này, có gì phân phó? Bành, Long Trần một cái tát đem người nọ đập chóng mặt nói, các ngươi không phải là mộng nghĩ đến làm thần đan đường đệ tử sao? Ta cho ngươi mộng đẹp trở thành sự thật. Nói xong Long Trần đem y phục của mình cùng đệ tử kia quần áo đổi thoáng một phát, lại dịch dung thành người đệ tử kia bộ dáng, thuận tiện đem đệ tử kia nhét vào một cái đại thụ trên tổ chim bên trong, đoán chừng chờ hắn tỉnh lại, tự mộng đẹp trở thành sự thật rồi. Đổi tốt quần áo, xác nhận không có bất kỳ sơ hở về sau, Long Trần dọc theo một đầu yên lặng đường nhỏ, lặng lẽ hướng ra phía ngoài môn chạy đi. Có thể là vừa vặn chạy vội một khoảng cách, phía trước xuất hiện một thân ảnh, chặn đường đi của hắn, đương thấy rõ cái kia thân ảnh. Long Trần trong lòng không khỏi thở dài, hắn không nguyện ý nhất đối mặt người, xuất hiện. Tại sao phải làm như vậy? Đan tiên tử vươn người ngọc lập, tóc dài bồng bềnh, phong hoa tuyệt đại, nhưng là lúc này, nàng xinh đẹp trong con ngươi, mang theo nồng đậm địa thất vọng, nhìn xem làm cho lòng người toái. Long Trần biết rõ, hắn là bất luận cái gì ngụy trang, tại đan tiên tử trước mặt đều không có ý nghĩa, căn bản không thể gạt được cặp mắt của nàng. Ta có lý do của ta, Long Trần bất đắc dĩ thở dài đạo. Đan tiên tử trầm mặc trong chốc lát về sau, lắc đầu, ngọc thủ chậm rãi duỗi ra. Long Trần thật dài thở dài, chẳng lẽ cuối cùng nhất hay là muốn cùng Đan Tiên Tử xung đột vũ trang sao? Chương 1379, giết ra Đan Cốc. Long Trần toàn thân đề phòng, đối với Đan Tiên Tử, Long Trần trong nội tâm tràn ngập mâu thuẫn, biết rất rõ ràng Đan Tiên Tử là người tốt, nếu như không có Long Trần cái này thân phận, hai người vẫn là bằng hữu, nhưng là cuối cùng nhất, hai người hay là muốn đi đến mặt đối lập. Hơn nữa đối với Đan Tiên Tử khủng bố, Long Trần so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, hai người liên thủ đánh chết qua Huyền Cơ Tử bị một kích miểu sát, liền nguyên thần đều bị diệt, cho dù là hiện tại Long Trần cũng không cách nào một kích bị diệt mệnh tinh cảnh cường giả nguyên thần. Tuy nhiên Long Trần đánh chết Trác Thiên Tường, một mặt là bởi vì đánh lén, một mặt là ỷ vào tổ khí chi uy, nhưng coi như là có hai thứ này, không có phần thiên chi diễm, Trác Thiên Tường nguyên thần như trước hội đào tẩu, đây chính là hắn cùng Đan Tiên Tử chênh lệch. Lúc này thấy Đan Tiên Tử tay ngọc vươn ra, nhìn trước mắt tuyệt thế xinh đẹp, khuynh thành có tư thế, Long Trần hít sâu một hơi, đã làm xong huyết chiến chuẩn bị. Bất quá lại để cho Long Trần ngoài ý muốn chính là, Đan Tiên Tử tay ngọc vươn ra, cũng không có phóng thích bất luận cái gì chiêu số, mà là trong tay nhiều ra một khối ngọc bội. Cái này là của ta ngọc bội, cũng là tín vật của ta, cầm nó, người mới có thể thông qua bên ngoài trùng trùng điệp điệp phong tỏa. Đan Tiên Tử nhìn xem Long Trần, môi anh đào khẽ mở. Long Trần vẻ mặt không dám tin, hắn không rõ Đan Tiên Tử vậy mà sẽ giúp hắn cái này. Nhìn xem Long Trần vẻ mặt vẻ kinh dị, Đan Tiên Tử tự nhiên cười nói, như hoa quỳnh tách ra có phải hay không rất kỳ quái. Kỳ thật ta cũng rất kỳ quái, kỳ thật ta rất chán ghét Đan Cốc, ta chán ghét tại đây lục đục với nhau cùng bọn họ bừng bừng dã tâm. Ngươi là một người tốt, tại trên người của ngươi, ta nhìn thấy chưa bao giờ cảm thụ qua ánh mặt trời cùng ôn hòa, đoàn thiên kiều cho cốt, ta đã sai người đưa đi đông hoang rồi, hiện tại đây là ta duy nhất có thể vì ngươi làm được rồi, nhận lấy a. Đan Tiên Tử ngọc thủ nhẹ duỗi, đem ngọc bội đưa cho Long Trần, ngọc bội ôn nhuận, còn mang theo Đan Tiên Tử mùi thơm của cơ thể, Long Trần nhưng trong lòng có một loại nói không nên lời tư vị. Long Trần thực hy vọng Đan Tiên Tử là Đan Yến Tuyết cái loại này chanh chua nữ nhân, như vậy Long Trần có thể toàn lực một trận chiến, nhưng là Đan Tiên Tử không phải, biết rất rõ ràng Long Trần là địch nhân, còn muốn trợ hắn ly khai, Long Trần trong lúc nhất thời, không biết như thế nào xử lý rồi. Như vậy người biết lâm vào bị động, người biết trở thành Đan Cốc tội nhân. Long Trần thở dài nói, đều cái lúc này rồi, vẫn còn cho ta cân nhắc sao? Đan Tiên Tử nhìn xem Long Trần, nói khẽ, bởi vì ta không thích nợ nhân tình, bởi vì ta người này vận mệnh làm nhiều điều sai trái, có lẽ có một ngày, sông hạ ngập trời đại họa, liền mẻo rồi, như vậy sẽ không cơ hội trả. Long Trần cười khổ nói, Đan Tiên Tử lắc đầu nói, ta không cần ngươi trả nhân tình, mà là cảm thấy một cái bản tính người thiện lương, có lẽ đạt được trợ giúp. Tựa như ngươi lúc trước trợ giúp Huyền Tình đồng dạng, ngươi có nghĩ qua tại trên người nàng được cái gì sao? Lúc trước vì tiểu nha đầu, ngươi biết rõ nguy hiểm, như trước hướng Khương Tử Tuấn khởi xướng sinh tử quyết chiến, ngươi có nghĩ qua hậu quả sao? Hiện tại ta đây, tựu cùng lúc trước ngươi đồng dạng, ta cảm thấy ta việc, ta sẽ đi làm, đi thôi, tựu tính toán có khối ngọc bài này, ngươi cũng không cách nào hoàn toàn thoát hiểm, Đan Cốc cường đại, vượt quá tưởng tượng của ngươi. Nhìn xem Đan Tiên Tử tinh khiết con ngươi, Long Trần gật gật đầu, đối với như Đan Tiên Tử loại này, tâm địa thiện lương tinh khiết vô hạ người, Long Trần trong nội tâm tràn đầy kính nể. Ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, Long Trần hít sâu một hơi, đem ngọc bội trân trọng cất kỹ, đối với Đan Tiên Tử thi cái lễ, quay người rời đi. Nhìn xem Long Trần đi xa bóng lưng, Đan Tiên Tử trong con ngươi, hiện ra một vòng ảm đạm, cũng quay người biến mất tại nguyên chỗ, tựa như nàng nói, nàng khả năng giúp đỡ, chỉ có bao nhiêu thôi, về phần Long Tam sống hay chết, không ai dám cam đoan. Long Trần một đường về phía trước chạy gấp, rất nhanh đã đến Đan Cốc miệng hang, tại đây lưỡng tòa cự đại pho tượng đứng vững, đúng là Đan Cốc cung phụng thần linh pho tượng, bên trong một cái là Lạc Thiên Dạ, một cái là Đại Phạm Thiên. Thấy thế nào bọn hắn, như thế nào không vừa mắt. Long Trần gặp tả hữu không người, đoán chừng đều ở bên trong siêu tầm hắn đi, Long Trần sau lưng cánh chim chấn động, trực tiếp bay đến pho tượng đỉnh đầu. Oanh, Long Trần một quyền nện ở pho tượng đầu, kết quả pho tượng phía trên, một đạo màn sáng hiển hiện, thậm chí có trận pháp thủ hộ. Long Trần bị chấn đắc một ngụm máu tươi phun ra, cánh tay thiếu chút nữa bẻ gãy. Quả nhiên tà môn, xem ra cái này hai cái pho tượng đối với Đan Cốc cực kỳ trọng yếu, phá hư là phá hủy không được rồi, nhưng là tại hai tên gia hỏa trên đầu kéo phao thì cũng có thể a. Long Trần trong nội tâm khẽ động, bất quá cái kia pho tượng quá cao, ở chỗ này có thể bao quát toàn bộ Đan Cốc, tại nơi này cởi chuồng đi ị, Long Trần vẫn thật là kéo không đi ra. Được rồi, giảm xuống điểm độ khó. Rầm rầm, một đạo dòng suối rơi vào Lạc Thiên Giả cùng Đại Phạm Thiên pho tượng phía trên, Long Trần thừa hành lấy công bình, công chính, công khai nguyên tắc, thủ vững ngưa móc đồng đều dính luật thép, không thiên không hướng, giữa hai người lượng cơ bản nhất trí. Làm xong cái này hành động vĩ đại về sau, Long Trần nâng lên quần, dọc theo sơn cốc bay thẳng hướng ra phía ngoài vây, sơn cốc này thật dài, trên đường đi cũng không có đụng phải thủ vệ. Rất nhanh phía trước đã đến sơn cốc cuối cùng, rậm rạp chằng chịt thân ảnh xuất hiện, đồng thời sơn cốc cuối cùng, hư không phía trên, vô tận phù văn bao phủ, hiển nhiên đã sớm bày ra thiên la địa võng, khó trách cao tầng chỉ là lại để cho các đệ tử, tại đan cốc nội tìm tòi, nguyên lai lối ra đã phong bế, nghĩ đến cái bắt rùa trong hũ. Người nào, đứng lại, ngay tại Long Trần xuất hiện thời điểm, bỗng nhiên 10 cái mệnh tinh cảnh cường giả, đã đứng dậy, nghiêm nghị quát. Cha ngươi, Long Trần trả lời một tiếng, tay một người trong cực lớn hỏa cầu, đã hình thành, đường kính trăm trượng hỏa cầu như là một đạo lưu tinh đối với những người kia đập tới. Hỗn đản, hắn nhất định chính là Long Tam, bắt lấy hắn. Mắt thấy Long Trần ra tay, những cường giả kia, lập tức đoán được, trước mắt cái này xuyên lấy ngoại môn đệ tử quần áo và trang sức người, tựu là Long Tam. Oanh, Long Trần hỏa cầu trong nháy mắt nổ bung, kim sắc hỏa diễm bốc lên, thoáng cái bao trùm phương viên ngàn dặm phạm vi. Hỗn đản, đây là trong truyền thuyết phần thiên chi diễm, hỏa diễm lưu chuyển, vốn là những cường giả kia, quanh thân hỏa diễm phù văn lưu chuyển, kết quả là liền bọn hắn hỏa diễm phù văn, đều bị đốt lên, phát ra hoảng sợ kêu to. Những mệnh tinh cảnh kia cường giả khá tốt, trải qua ngắn ngủi bối rối về sau, đơn giản chỉ cần dùng cường đại linh hồn chi lực cùng linh nguyên chi lực, đem cái kia phần thiên chi diễm ngăn cách. Nhưng là những hóa thần kia cảnh cường giả, thì không được, không có cường đại như vậy linh hồn chi lực, bị đốt thành cho bụi. Để cho nhất bọn hắn sợ hãi chính là, bọn hắn càng là vận chuyển hỏa diễm phù văn ngăn cản, thật giống như lửa cháy đổ thêm dầu bình thường, thiêu đắc càng lợi hại, không ngăn cản, tự thành thật thật địa bị đốt thành heo nướng. Những mệnh tinh cảnh kia cường giả, tới hỗ trợ dập tắt lửa, trải qua một phen bận rộn, hỏa là đã diệt, nhưng là có rất nhiều người ngăn cản không nổi, thân thể bị thiêu hủy, mà ngay cả nguyên thần đều bị đốt cháy không còn, hoàn toàn bị diệt sát. Long Tam người đâu, mọi người thật vất vả đem lửa tắt diệt, toàn trường mấy ngàn đệ tử, chỉ còn lại có mấy trăm người sống lấy, hỗn loạn phía dưới, Long Tam đã biến mất. Không tốt, hắn thừa lúc truyền tống trận chạy, có người kêu sợ hãi. Hỗn đản, truyền tống trận rõ ràng đã đóng cửa, là ai mở ra hay sao? Có mệnh tinh cảnh cường giả gào thét, Lư trưởng lão bị giết, không cần nghĩ, Long Tam nhất định là lập tức hoàn thành siêu hồn, đã nhận được mở ra truyền tống trận phương pháp, chính mình khởi động. Một cái trưởng lão ngồi xổm một cái bị đốt thành than củi đồng dạng bên cạnh thi thể, nhìn xem thi thể kia chỗ mi tâm một cái lỗ thủng, vẻ mặt ngưng trọng địa đạo. Đã sớm nghe nói, cái này Long Tam là linh hồn biến dị người, xem ra chúng ta đánh giá thấp hắn rồi, để cho nhất người không thể tưởng được chính là, hắn rõ ràng đã nhận được trong truyền thuyết phần thiên chi diễm. Một cái trưởng lão thở dài, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái trưởng lão vẻ mặt lo lắng địa đạo, trung thực báo cáo A, phóng ra tín hiệu, tự nói Long Tam chạy, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, truyền tống trận cuối cùng, còn có một cửa ni. Có trưởng lão nói, oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, Long Trần xuất hiện tại một tòa trên truyền tống trận, trong tay một ngụm cực lớn đỉnh, trực tiếp đem truyền tống trận đạp nát. Tại truyền tống trận chung quanh, mấy ngàn cường giả, cũng sớm đã đem truyền tống trận vây quanh. Chỉ có điều Long Trần xuất hiện được quá đột ngột, bọn hắn phản ứng có chút chậm, vậy mà lại để cho Long Trần thoáng cái đem truyền tống trận cho nện phế đi. Cái này cũng không trách bọn hắn bất quá là tại đan cốc bên ngoài, đan cốc bên trong, phòng thủ kiên cố, bắt một cái nho nhỏ thần đan đường đệ tử, đơn giản nhất bất quá rồi. Bọn hắn sở dĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, như lâm đại địch, bất quá là trang giả vờ giả vịt cho cao tầng xem, trên thực tế, bọn hắn biểu hiện ra khẩn trương. Âm thầm đang tại dùng thần thức trêu chọc vô nghĩa đấy. Kết quả Long Trần vừa xuất hiện, liền đem truyền tống trận cho nện phế đi, thoáng một phát lại để cho tất cả mọi người trợn tròn mắt. Hô, thật dài địa hô thở ra một hơi, rốt cục cho mình thắng được một cái thở dốc cơ hội, đan cốc quá lớn, theo cái truyền tống trận này, đến cửa vào truyền tống trận, còn có một đoạn không gần khoảng cách. Người này nhất định là Long Tam, bắt lấy hắn. Một cái mệnh tinh cảnh cường giả một tiếng gào to, sở hữu cường giả lập tức động thủ. Trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện một quang cháo, tất cả mọi người bao phủ trong đó. Liệt diễm thôn thiên, Long Trần hai tay kết ấn, một tiếng gào to, quanh thân vô tận hỏa diễm tại lưu chuyển, trong nháy mắt thiên địa bị kim sắc hỏa diễm bao khỏa. A, những người kia vừa mới chạy tiến, đã bị kim sắc hỏa diễm bao khỏa, trong nháy mắt thân thiêu đốt, những cường giả kia phát ra hoảng sợ thê lương kêu thảm thiết. Oanh, bốn cái mệnh tinh cảnh cường giả đỉnh lấy liệt diễm đánh tới, Long Trần trường kiếm trong tay tật chạm, liệt diễm ngập trời. Khủng bố lực lượng, trực tiếp đem bốn người bức lui. Hỗn đản, ngọn lửa này, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, bọn hắn nhận ra truyền thuyết này bên trong hỏa diễm. Mau mở ra kết giới, lại để cho bọn hắn ly khai hắn liệt diễm lĩnh vực, nếu không chúng ta đều bị chết cháy. Một cái hóa thần cảnh cường giả gào thét, hắn đã có chút ngăn cản không nổi rồi. Không được, một khi mở ra kết giới, Long Tam bỏ chạy rồi, xin lỗi rồi. Mấy cái hóa thần cảnh cường giả còn có thể trèo trống, căn bản mặc kệ người khác chết sống. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần đem Long Trần vây ở trận pháp bên trong, rất nhanh đan cốc sẽ phái cường giả đến trợ giúp, đến lúc đó tựu là một cái công lớn. Nhưng là nếu như mở ra truyền tống trận, những người này có thể sẽ được cứu vớt, nhưng là Long Tam chạy, bọn hắn sẽ phải gánh trách nhiệm rồi, cho nên những người kia chết sống, bọn hắn đã không cần thiết. Rầm rầm rầm, mấy vị mệnh tinh cảnh cường giả, một bên ngăn cản phần thiên chi diễm, một bên điên cuồng công kích Long Trần, có thể đem Long Trần cầm xuống, đó là tốt nhất. Thế nhưng mà Long Trần có tổ khí nơi tay, tăng thêm tất cả mọi người là hỏa thuộc tính cường giả, Long Trần hỏa diễm lại là địa hỏa bảng bài danh thứ 3 phần thiên chi diễm, mấy người vây công, vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào cầm xuống Long Trần. Không thể theo chân bọn họ rông dài, Long Trần bị mọi người vây công, phần thiên chi diễm còn không làm gì được mệnh tinh cảnh cường giả, bị bắt ở tiểu nguy hiểm. Oanh, Long Trần một tiếng gào to, toàn lực một kiếm chém ra, đám đông bước lui, trong tay bỗng nhiên nhiều ra một ngụm nồi sắt, hung hăng đối với kết giới đập tới. Chương 1380, lại đến thôn thiên cánh rừng. Oanh, trong suốt kết giới, bị nồi sắt đập trúng, vô số màu đen nồi cho bạo lên, giơ lên đầy trời hắc trần, chắc chắn vô cùng kết giới, lại bị ném ra một cái động lớn. Hô, Long Trần rất nhanh theo kết giới chui ra, thẳng đến xa xa chạy vội mà đi, chỗ đó dừng lại lấy 4 chiếc cực lớn phi thuyền. Đan cốc thật sự là quá nhiệt tình, tội liên đới hạm đều cho ta sắp xếp xong xuôi, thật sự lại để cho người cảm động. Long Trần đương nhiên sẽ không khách khí, vung tay lên, trực tiếp đem 3 chiếc phi thuyền đưa vào hỗn độn không gian, chính mình tắc thì nhảy lên trong đó một chiếc phi thuyền. Lưu lại a, Long Trần thoát đi kết giới, cái kia mấy vị mệnh tinh cảnh cường giả kinh hãi, vội vàng triệt hồi kết giới, đối với Long Trần đánh tới. Bọn hắn quanh thân phù văn kích động, vô tận hỏa diễm phù văn lưu chuyển, hợp lực bố trí ra một cái cự đại hỏa diễm chi tường ngăn tại Long Trần trước mặt. Được rồi, ta thời gian đang gấp, tự không ở lại tới dùng cơm, lần sau có rảnh rỗi không? Long Trần cười hắc hắc, vung tay lên, trong lúc đó hư không kích động, một đầu cực lớn kim sắc hỏa long, để ngang trong thiên địa. Kim sắc hỏa long nhất xuất hiện, miệng rộng mở ra, một đạo cự đại long tức, đối với phía trước phun đi. Hô, cái kia cao tới ngàn trượng hỏa diễm chi vách tường, bị long tức đốt ra một cái cự đại lỗ thủng, Long Trần phi thuyền trên, phù văn lưu chuyển, đã hóa thành một đạo lưu quang, kích xạ mà ra, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hỗn đản, vậy mà lại để cho hắn trốn thoát rồi. Mấy cái mệnh tinh cảnh cường giả giận dữ, cái này xong đời, nhiều người như vậy hợp lực, đều không có thể ngăn cản một cái chỉ có toàn đan cảnh tiểu tử, cái này chỉ sợ chịu lấy đến nghiêm khắc trách phạt rồi. Ông, trong lúc đó hư không liên tục kích động, một đạo lại một đạo phi thuyền phá không mà đến, làm cho hư không rung động lắc lư, lóe lên mà đi. Này khí tức, đây là thần hỏa điện 18 thần vệ sĩ. Những cường giả kia, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem bay nhanh mà đi phi thuyền, mặt mũi tràn đầy kinh hãi chi sắc. Bọn hắn cũng không biết, đan cốc nội chuyện đã xảy ra, nhưng là thấy đuổi bắt một cái nho nhỏ toàn đan cảnh đệ tử, liền 18 thần vệ đều xuất động, lại để cho bọn hắn kinh hãi không thôi. Tại sống chết trước mắt, ngươi như trước cho ta suy nghĩ, không chịu liên lụy ta, Long Tam, ngươi đến tột cùng là một cái sao người như vậy đâu. Không biết lúc nào, đan tiên tử đã xuất hiện ở ngoại vi, đứng bất động ở hư không phía trên, xinh đẹp trong con ngươi, mang theo khó nói lên lời tình cảm. Nàng đưa cho Long Trần ngọc bội, đây là một chương hộ thân phù, nhưng là Long Trần trân trọng địa nhận lấy về sau, cũng không có sử dụng, mà là dựa vào lực lượng của mình, ngạnh giết đi ra. Đối với Long Trần cử động, đan tiên tử tràn đầy cảm động, nhưng là nếu như bị người khác biết rõ, tuyệt đối cũng bị tươi sống tức chết, càng thực tế những bị diệt kia tại Long Trần phần thiên chi diễm ở dưới cường giả, chỉ sợ cũng bị tức giận đến chết lại một lần. Chẳng lẽ có thực lực, có thể như thế tùy hứng sao? Cái này đặc sao rất có thể trang bước đi à nha? Long Trần một mặt là không muốn liên lụy đan tiên tử, bởi vì đan tiên tử là một người tốt, Long Trần tình nguyện đem nguy hiểm lưu cho mình. Một mặt khác, Long Trần là có ân tất báo chi nhân, đan tiên tử cử động, mặc kệ Long Trần có cần hay không, Long Trần đã thiếu một cái nhân tình. Nếu như dùng ngọc bội, làm phiền hà đan tiên tử, lại thiếu một cái thiên đại nhân tình, Long Trần không sợ trời, không sợ đất, chính là sợ nợ nhân tình. Nhanh như vậy tựu đuổi tới, Long Trần cả kinh, tuy nhiên nhìn không tới đằng sau tình hình, nhưng là Long Trần lại cảm ứng được rồi, nguy hiểm đang tại cấp tốc tiếp cận. Ông, Long Trần cắn răng một cái, đem phi thuyền tốc độ thoáng cái tăng lên tới cực hạn. Theo lý thuyết, phi thuyền tăng tốc có lẽ từng điểm đến, mới không còn làm cho phi thuyền hư hao. Nhưng là Long Trần đã quản không được nhiều như vậy, dù sao đều là đoạt đến, hư mất tựu hư mất, hắn cũng không đau lòng. Phi thuyền trên phù văn lưu chuyển, như là một đạo lưu quang, kích xạ mà ra, thuấn tức thiên lý, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, không gian cũng bắt đầu có chút bóp méo. Thế nhưng mà một nén nhang thời gian về sau, đằng sau vẫn có hơn 10 chiếc phi thuyền, đã chậm rãi tới gần. Ni mã, lại vẫn người tài ba vi gia tốc, chứng kiến những phi thuyền kia phía sau, vô tận hỏa diễm xì ra, Long Trần hô to lừa bịp. Nguyên lai phi thuyền ở bên trong, có một cái trang bị, có thể công, có thể thủ, có thể gia tốc, chỉ cần cường giả đem hỏa diễm chi lực, rót vào chính giữa trang bị trong là được rồi. Ban đầu ở thôn Thiên Lâm thời điểm, chắc thiên tường bọn người tự lợi dụng cái này trang bị, bổ sung năng lượng hỏa diễm chi lực, dọa lùi thôn Thiên Cánh Rừng cường giả. Thôn Thiên Cánh Rừng, đúng rồi, nơi này là cái nơi tốt. Long Trần bỗng nhiên con mắt sáng ngời, vội vàng lấy ra địa đồ xem xét, không khỏi đại hỉ, bởi vì phía trước tự muốn đi vào thôn Thiên Cánh Rừng khu vực rồi. Long Tam, ngươi trốn không thoát đâu, còn không ngoan ngoãn bàn tay trắng nõn chịu trói, đây là ngươi duy nhất sinh lộ. Một cường giả cao giọng quát, giữa hai người cách xa nhau mấy ngàn dặm, nhưng là người nọ thanh âm như trước rõ ràng rơi vào tay, có thể thấy được người nọ tu vi cực kỳ khủng bố, hẳn là 18 thần vệ bên trong một cái. Chê cười, Tam gia là cái loại này hội đầu hàng người sao? Phái cấp tiến ngu ngốc nhóm, các ngươi lợi dụng lão tử, kết quả là vậy mà muốn tá ma giết lừa. Các ngươi đều là một đám lừa đảo, một đám hèn hạ vô sỉ rác rưởi, các ngươi gạt ta tại Thiên Long Hỏa vực ở bên trong giết thần thuẫn minh tinh anh đệ tử. Sau đó vậy mà lại để cho Đan Yến Tuyết cùng Khám Đông Trạch giết người diệt khẩu, sau đó đem trách nhiệm giao cho thần Thương Minh, cho rằng lão tử làm khuất ma quỷ, các ngươi có thể tiêu dao khoái hoạt. Làm ni mã xuân thu đại mộng đi thôi, Long Tam gia không phải ăn chay, các ngươi đã lợi dụng lão tử, lão tử cho dù chết, cũng muốn cho các ngươi trả giá thật nhiều. Long Trần cười lạnh, tuy nhiên thanh âm của hắn không có lớn như vậy, nhưng là hắn tại phía trước bay nhanh, thanh âm như trước rõ ràng địa truyền đến đằng sau. Long Trần đích thoại ngữ rơi xuống, lập tức có không ít người sắc mặt thay đổi, một người giận dữ hét, Long Tam, ngươi không nên nói bậy nói bạ, ngươi phạm phải đầy trời sai lầm lớn, cho rằng lung tung cắn người, có thể đào thoát tánh mạng sao? Người nọ không phải người khác, chính là tại Đan Cốc trong một vị quyền cao chức trọng trưởng lão, thân phận không lần tại Trác Thiên Tường, chỉ so với nghị sự trưởng lão hơi thấp mà thôi, hắn sở dĩ phẫn nộ, là vì hắn tựu là phái cấp tiến trận doanh, cũng biết Long Tam kế hoạch. Cái này hơn 10 chiếc phi thuyền trên, có trên trăm vị mệnh tinh cảnh cường giả, mặc dù lớn bộ phận đều là đến từ Hỏa Thần Điện hỏa tu, nhưng là cũng có Đan Cốc nội đan tu. Phải biết rằng, Vạn Chân Các bị chuyển không, Trác Hộ Pháp bị đánh chết, Ma La nhất tộc cửa thú máu huyết cùng thần hồn bị đoạt đi, đây là Đan Cốc sáng lập đến nay chưa bao giờ tao ngộ qua vô cùng nhục nhã, không đem Long Tam đuổi bắt trở lại, Đan Cốc sẽ triệt để trở thành trò cười rồi. Nhiều như vậy người, nghe Long Trần vừa nói như vậy, thoáng cái tựu tạc nổi rồi, thực tế những phái bảo thủ kia trận doanh cường giả, trên mặt hiện ra vô tận lửa giận. Nói hưu nói vượn, cái kia tốt, cho các ngươi điểm thứ tốt, những chính là ngươi này câu dẫn của ta sở hữu chứng cớ, ta đều bảo lưu lấy đâu rồi, các ngươi thực đương ta là ngu ngốc. Các ngươi đã muốn giết ta, dù sao lão tử cũng không sống nổi. Tự đem các ngươi đáng ghê tởm sắc mặt truyền tin a. Bảo thủ trận doanh ra hỏa, các ngươi coi được rồi, những lưu ảnh ngọc này tự tặng cho các ngươi rồi, về phần có thể hay không đạt được, tự xem bản lãnh của các ngươi rồi. Long Trần nói xong bàn tay lớn run lên, mấy trăm lưu ảnh ngọc hướng phía sau thổi đi. Hỗn đản, một vị trưởng lão giận dữ, đại duỗi tay ra, toàn lực bộc phát, muốn phóng thích đại chiêu, kết quả bị một vị trưởng lão một trường đập tại trên thân thể, ngưng tụ đại chiêu cũng đã biến mất. Như thế nào? Có tật giật mình, muốn hủy diệt chứng cớ. Đúng lúc này, những lưu ảnh ngọc kia bay tới, mọi người gấp vội vươn tay đi đón, tuy nhiên phái cấp tiến các cường giả ý ra tay ngạnh đoạt, làm vỡ nát đại bộ phận lưu ảnh ngọc, nhưng là như trước có hơn 10 khỏa lưu ảnh ngọc, rơi vào chúng trong tay người, trong đó có 5 khỏa đã rơi vào phái bảo thủ trận doanh trong tay. Ông, cái kia trưởng lão trực tiếp kích hoạt lên trong tay lưu ảnh ngọc bên trong hình ảnh, đúng là Khám Đông Trạch cho Long Trần danh sách hình ảnh. Cũng dặn dò Long Trần đem những người kia giết chết, cùng hứa hẹn giết chết sau chỗ tốt chờ thêm trình. Tốt, tốt, thật tốt, phi thường tốt, muốn không đến các ngươi thật không ngờ hèn hạ. Phái bảo thủ người giận dữ, cái này lưu ảnh ngọc có một phần là tại Thiên Long Hỏa vực nội lưu lại, căn bản không cách nào làm bộ. Trong đó có Khám Đông Trạch cùng Đan Yến Tuyết bọn người hình ảnh, có độ tin cậy tựu càng cao hơn rồi, trên cơ bản đã là bằng chứng rồi. Trước không cần lo cho lưu ảnh ngọc thật giả, đây đều là chúng ta Đan Cốc bên trong sự tình. Việc xấu trong nhà không thể bên ngoài dương, về phần chân tướng như thế nào, còn có thể trở về chờ xử lý a. Hiện tại tranh cướng cái này không có bất kỳ ý nghĩa, chúng ta đầu tiên muốn làm chính là cầm xuống Long Tam, trong tay hắn có đan cốc vài vạn năm đến tích xúc bảo bối, phải đoạt lại, nếu không, tất cả mọi người không có biện pháp báo cáo kết quả công tác. Mắt thấy song phương thế như nước lửa, rất có muốn đánh nhau tư thế, một vị thần vệ đuổi vội mở miệng. Phái bảo thủ trưởng lão ngẫm lại xác thực là có chuyện như vậy, chỉ cần có chứng cứ nơi tay, sẽ không sợ phái cấp tiến quỵt nợ. Hơn nữa Long Tam lần này ra tay quá độc ác, đem toàn bộ vạn chân các đều chuyển không rồi, mà ngay cả mật bảo cũng bị toàn bộ đánh cắp, nghị sự các trưởng lão giận dữ, ra lệnh cho bọn họ không tiếc bất cứ giá nào, đem bảo vật truy hồi, hơn nữa nhất định phải nhanh. Cho nên vì đuổi bắt Long Trần một cái nho nhỏ toàn đan cảnh đệ tử, thoáng cái xúc động 18 thần vệ, cùng trên trăm mệnh tinh cảnh cường giả, loại này đội hình quả thực quá kinh khủng. Nhưng là hết cách rồi, nghị sự các trưởng lão, rơi xuống chết ra lệnh, nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ, bọn hắn cũng không cần đi trở về. Ngẫm lại cũng thế, một cái toàn đan cảnh tiểu tử, đưa tới quái thú, thiếu chút nữa đem đan cốc giày vò phế đi, nếu như không phải cốc chủ tự mình ra tay, đan cốc sẽ bị trong nháy mắt san thành bình địa. Hôm nay đan cốc nửa phế, trên trăm mệnh tinh cảnh cường giả bị quái thú diệt sát, vạn chân các bị chuyển không, để cho nhất người phẫn nộ chính là, cốc chủ tự mình ra tay, chém giết quái thú lưu lại khác nhau chí bảo, cũng bị Long Tam cho trộm đi rồi, cái này đặc sao quả thực muốn cho người giận điên lên, hận không thể đem tiểu tử này tươi sống cắn chết. Oanh, trong lúc đó một chiếc phi thuyền trên, phù văn sáng lên, một đạo kịch liệt mũi tên ánh sáng, phá vỡ hư không kích bắn đi, hung hăng đâm vào Long Trần phi thuyền phần đuôi, phát ra một tiếng bạo hưởng. Long Trần phi thuyền lập tức bị đánh bay ra thật xa, trên không trung liên tục đảo quanh, Long Trần trong nội tâm kinh hãi, vội vàng khống chế phi thuyền, thật vất vả cầm giữ ở cân đối, phía sau phi thuyền đã lại tiếp cận một khoảng cách. Đồng thời Long Trần phát hiện, lại một chiếc phi thuyền trên, phù văn sáng lên, hiển nhiên lại có đan cốc trưởng lão nhóm bắt đầu tụ lực rồi. Ha ha đã đến, Long Trần chính lo lắng gian, bỗng nhiên hư không tối sầm lại, Long Trần không khỏi đại hỉ, rốt cuộc đến thôn thiên cánh rừng rồi. Ông, Long Trần phi thuyền trên sở hữu phù văn trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, tốc độ thoáng cái tăng lên tới cực hạn, lập tức đem đằng sau phi thuyền bỏ qua thật xa. Đây là một loại tự sát thức tăng tốc, một nén nhang thời gian về sau, phi thuyền sẽ triệt để phế bỏ, rốt cuộc không cách nào phi hành. Long Trần đứng tại phi thuyền trên mặt hiện ra nụ cười xấu xa, trong tay phải một quả cực lớn hỏa cầu cấp tốc hình thành. Thôn thiên cánh rừng mộc đầu ngu ngốc, chúng ta đan cốc hôm nay tựu cho các ngươi biết rõ, trên cái thế giới này, đến cùng ai mới thật sự là đại gia. Có loại cho lão tử đi ra, Long Trần gầm lên giận dữ, như xuân lôi kinh thiên, chấn đắc toàn bộ thế giới đều tốc tốc phát run. Chương 1381, Long Tam ra phát huy. Liệt diễm liệu nguyên, Long Trần một tiếng gào to, trong tay hỏa cầu như là một đạo hỏa diễm lưu tinh ném ra bên ngoài, kim sắc hỏa diễm phóng lên trời, phảng phất đem hư không đều muốn đốt lên. Oanh, trong lúc đó một tiếng bạo hưởng, hỏa cầu tại trong hư không nổ bung, một cái hỏa cầu, lập tức bạo liệt thành 8 cái tiểu hỏa cầu, 8 cái tiểu hỏa cầu kích xạ mà ra, như là hoa mỹ pháo hoa, lập tức bao trùm trong vòng nghìn dặm. Oanh, 8 cái tiểu hỏa cầu lần nữa bạo liệt ra 8 cái tiểu hỏa cầu, như là 8 đạo pháo hoa đồng thời nổ tung, kim sắc hỏa diễm lần nữa khuếch tán. Hỏa cầu liên tục bạo tạc 8 lần, thôn thiên cánh rừng nội, mười mấy vạn dặm rừng rậm đã hóa thành một mảnh kim sắc biển lửa. Đan cốc thuật pháp, thật đúng là có tác dụng. Đây là Long Trần tại đan cốc tu hành lúc, sở học phần đông hữu dụng thuật pháp một trong, cái này liệt diễm liệu nguyên, tuy nhiên cường độ không có biện pháp cùng liệt diễm thôn thiên, loại này lĩnh vực thuật pháp so sánh với. Nhưng là hắn tiêu hao nhỏ, bao trùm phạm vi quảng, là một chiêu khủng bố bầy giết chi thuật, tại thôn thiên cánh rừng, loại này cổ thụ che trời trong rừng rậm, lực sát thương là kinh khủng nhất. Chỉ một cú đánh, mười mấy vạn dặm trong phạm vi, sở hữu cổ thụ bị điểm đốt, toàn bộ thôn thiên cánh rừng thoáng cái sôi trào. Tên hỗn đản này, hắn biết rõ hắn đây là đang làm gì đó sao? Phía sau đuổi vào thôn thiên cánh rừng đan cốc trưởng lão nhóm mặt đều dọa trắng rồi, cái này Long Tam gặp rắc rối bổn sự muốn nghịch thiên, vậy mà tại thôn thiên cánh rừng nội, trắng trợn phóng hỏa. Thôn thiên cánh rừng ngu ngốc, cái này chính là các người đối với đan cốc bất kính một cái giá lớn. Hôm nay Long Tam ra dẫn đầu bọn đồ tử đồ tôn, đến cho các ngươi ghi nhớ thật lâu. Gan dám công kích ta đan cốc phi thuyền, các ngươi là ăn hết gan hùm mật gấu đến sao? Hôm nay không đánh tới các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta tự không gọi Long Tam ra. Oanh, Long Trần không trung hô quát, phi thuyền như trước bay nhanh, trong tay lại là một quả hỏa diễm cầu bay ra, Long Trần vừa mới bay ra biển lửa, hỏa cầu nổ bung, lại là một cái biển lửa tạo ra. Những đại thụ kia, bị kim sắc hỏa diễm nhiễm, cho dù là một điểm hỏa tinh, đều sẽ lập tức bốc cháy lên. thoáng cái toàn bộ thôn thiên cánh rừng đều sôi trào, những ngủ say kia đại thụ, nhao nhao bừng tỉnh, giấy rụa cực lớn thân cành điên cuồng dập tắt lửa, thế nhưng mà, đây chính là phần thiên chi diễm, căn bản không cách nào dập tắt. Hơn nữa hỏa đối với mộc có thật lớn khắc chế, cực lớn cây nhao nhao bị đốt thành cho than, ầm ầm ngã xuống, chấn động thiên địa. Đan cốc, các ngươi khinh người quá đáng, thực đương ta thôn thiên cánh rừng dễ khi dễ sao? Vô tận gào thét truyền đến, khủng bố uy áp, theo thôn thiên cánh rừng ở chỗ sâu trong phóng lên trời, cấp tốc chạy tới. Đủ việc, Long Trần nhảy xuống phi thuyền, cầm trong tay trường kiếm, một đầu đâm vào đại trong đất, biến mất không thấy gì nữa. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần áp chế ngồi phi thuyền, ầm ầm bạo toái, khủng bố khí lãng bốc lên, gợi lên kim sắc hỏa diễm lần nữa hướng chung quanh khuếch tán, kim sắc hải dương, như là hải khiếu hướng ra phía ngoài khuếch tán, thế không thể đỡ. Vù vù vù, nguyên một đám cực lớn thân ảnh, bay nhanh mà đến, đó là nguyên một đám thụ nhân cường giả, thân cao có thể so với núi cao, khí thế kinh thiên. Đan cốc hỗn đản, các ngươi đi chết đi, ngàn vạn thụ nhân đánh tới, vừa vặn đan cốc hơn 10 chiếc phi thuyền, lúc này vừa vặn tại hỏa diễm bạo phá hạch tâm, chứng cứ lại rõ ràng bất quá, cây cự nhân quanh thân cành lá run run, hào quang lưu truyền, vậy mà tại quanh thân tạo thành đạo đạo màn sáng, đem hỏa diễm ngăn cách, thẳng hướng đan cốc các cường giả. Các ngươi không nên kích động, đây đều là hiểu lầm, các ngươi nghe chúng ta giải thích. Một cái trưởng lão cả kinh kêu lên, oanh, một cái cây cự nhân cái thứ nhất vào tới, không nói hai lời, vô số cành ngưng tụ, tạo thành một cái cự đại nắm đấm, một quyền nện ở phi thuyền trên, cái kia phi thuyền lập tức bị một quyền nện phi. Tuy nhiên phi thuyền cũng có hơn trăm trượng dài, nhưng là đối với thân hình cực lớn cây cự nhân mà nói, tựu cùng tiểu món đồ chơi đồng dạng. Nhờ có phi thuyền có hộ thể thần quang, nếu không cái kia cây cự nhân khủng bố một quyền, hội đem phi thuyền đánh phế. Hỗn đản, các ngươi khi chúng ta là người ngu sao? Lập uy về sau, tựu nói là hiểu lầm, giết sạch đám hỗn đản này. Những cây kia cự nhân gào thét, cực lớn thân ảnh, ngăn tại phi thuyền phía trước, hướng về phía đan cốc các cường giả đánh tới. Ngạnh sông, không thể để cho Long Tam chạy. Có cường giả hạ lệnh, bởi vì bọn họ biết rõ, Long Tam chỉ có một người, hơn nữa còn là nho nhỏ toàn đan cảnh đệ tử, không gây chú ý ánh mắt của người ngoài, rất dễ dàng thừa dịp loạn chạy trốn. Bây giờ là Long Tam đào tẩu thời cơ tốt nhất, nếu như Long Tam đào tẩu rồi, vậy thì thật sự xong đời. Ông ông, trong lúc đó sở hữu phi thuyền trên, phù văn sáng lên, một đạo lại một đạo cự đại hỏa diễm cột sáng, kích xạ mà ra. Ầm ầm, cực lớn cột sáng, theo phi thuyền đỉnh kích xạ mà ra, những cây kia cự nhân nhao nhao bị nứt vỡ, đây là đan cốc cường giả hợp lực thúc dục phi thuyền, phát ra khủng bố công kích. 10 cái mệnh tinh cảnh cường giả, thông qua phi thuyền trận pháp gia trì, ngưng tụ ra công kích, uy lực khôn cùng, mấy trăm cái cây cự nhân, trong nháy mắt bị diệt sát. Hô, sở hữu phi thuyền cấp tốc về phía trước, thế nhưng mà rất nhanh sắc mặt của bọn hắn tựu thay đổi. Bởi vì bọn họ phát hiện, đã tìm không thấy Long Tam bóng dáng rồi. Phi thuyền bạo toái về sau, phương viên mấy chục vạn dặm một cái biển lửa, Long Tam đã biến mất. Không có không gian chấn động dấu hiệu, nói rõ hắn không có sử dụng truyền tống phù, hắn nhất định không có chạy xa, hẳn là giấu ở dưới mặt đất, chúng ta. Oanh, cái kia trưởng lão vừa định hạ mệnh lệnh, đào ba thước đất cũng phải đem Long Tam tìm ra, kết quả nói còn chưa dứt lời, đại địa bạo toái, một căn cực lớn dây leo chui từ dưới đất lên mà ra. Một đạo lại một đạo dây leo, có thể so với núi cao, nếu như ác ma dâu, đối với của bọn hắn kích xạ mà đến. Không tốt, tà văn quỷ mạn, một vị trưởng lão sắc mặt đại biến, cái kia tà văn quỷ mạn chính là một loại cực kỳ khủng bố hung linh, bản thể là cực lớn dây leo, chuyên môn thôn phệ ma thú huyết nhục, chiến lực khôn cùng. Mắt thấy từng đạo dây leo như nộ long quấn quanh mà đến, che khuất bầu trời, mặc dù chỉ là một ít xúc tu, đã lớn đến làm cho không người nào có thể tin rồi. Phi thuyền liệt diễm hộ thuẫn. Một vị trưởng lão hét lớn, theo chỉ huy của hắn, sở hữu phi thuyền trên, vô tận phù văn sáng lên, tạo thành một cái cự đại hỏa diễm hộ thuẫn, đem sở hữu phi thuyền bao vây lại. Thôn thiên cánh rừng tiền bối, chúng ta đan cốc không có ý mạo phạm, lần này là một cái hiểu lầm, chúng ta đan cốc đuổi bắt. Một cái hỏa thần điện thần vệ, kêu lớn, hắn muốn giải thích. Đây hết thảy đều là Long Tam dở cho quỷ, hiện tại để cho bọn họ tới bối nồi, thật sự quá oan uổng rồi. Bởi vì tà văn quỷ mạn quá mức khủng bố, bọn hắn không dám khinh thường. Oanh, thế nhưng mà cái kia tà văn quỷ mạn căn bản không cho hắn cơ hội giải thích, cực lớn dây leo như ác ma xúc tu, trực tiếp đem sở hữu phi thuyền cuốn. Ken két, theo tà văn quỷ mạn ra tay, sở hữu phi thuyền ngưng tụ vòng phòng hộ, vậy mà xuất hiện vết rách, sở hữu đan cốc cường giả sắc mặt đại biến, tà văn quỷ mạn vậy mà so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn khủng bố. 18 thần vệ ra tay đi, thật sự nếu không ra tay, chúng ta chịu không được rồi. Có trưởng lão hét lớn, cái kia hộ thuẫn tràn đầy nguy cơ, tùy thời đều bạo toái. Thôn Thiên Cánh dừng tiền bối, đây là một hồi hiểu lầm. Một vị thần vệ, lúc này còn đang giải thích, thế nhưng mà cái kia tà văn quỷ mạn căn bản không nghe giải thích của hắn, lý đều không để ý, lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, bọn hắn khởi động hộ thuẫn, đã bắt đầu kịch liệt héo rút. Bọn hắn tựu là một đám mộc đầu đầu ngu ngốc, người theo chân bọn họ giải thích có một cái dám dùng, tranh thủ thời gian giết bọn chúng đi, bằng không thì Long Tam thật sự muốn bỏ chạy. Một cái trưởng lão không khỏi chửi ầm lên, tuy nhiên tu vi của bọn hắn không có có thần vệ cao, sức chiến đấu càng là kém cách xa vạn dặm, nhưng là bởi vì là đan tu, đối với bọn họ nói chuyện một chút cũng không khách khí. Được rồi, đã như vậy, đành phải đắc tội. Các thần vệ bất đắc dĩ, Thôn Thiên Cánh rừng căn bản là man không nói đạo lý, bọn hắn chỉ có thể phản kích rồi, tuy nhiên như vậy vừa vặn đã rơi vào Long Trần tính toán, nhưng là đã không cố được nhiều như vậy. Phần Thiên Thần Hoàn, 18 thần vệ đồng thời gào to, hai tay kết ấn, vô tận tụng kinh chi tiếng vang lên, 18 người, tạo ra một cái cự đại quang hoàn, cấp tốc khuếch tán ra. Rầm rầm rầm, 18 người liên thủ, cực lớn hỏa hoàn tạo ra thiên địa, mà ngay cả vây khốn bọn hắn dây leo, cũng nhao nhao bị chấn nát. Long Trần lúc này trường kiếm trong tay, trên mũi kiếm mũi nhọn lập lòe, tại dưới mặt đất như là một chú chuột bình thường, điên cuồng mà về phía trước bay nhanh. Long Trần không dám chui ra mặt đất, đồng thời cũng làm cho hỏa long thành thành thật thật địa thu liếm khí tức, hắn tại dưới mặt đất đào thành động, không ai có thể phát giác hắn. Cái này phạm vi, sở hữu cổ thụ đều đã gần bị đốt đốt thành cho bụi, bị triệt để diệt sát, dù cho va chạm vào một ít rễ cây, đại thụ đã bị chết, căn bản sẽ không báo cảnh. Mà đan cốc cường giả, một mực tin tưởng tràn đầy địa đuổi giết Long Trần, cũng là bởi vì hỏa tu cùng hỏa tu tầm đó có nhạy cảm cảm ứng. Bởi vì phàm là hỏa tu, đều có bổn nguyên chi hỏa, bọn hắn có thể căn cứ cảm ứng, đến tìm được Long Trần. Thế nhưng mà bọn hắn không thể tưởng được chính là, Long Trần căn bản cũng không có bổn nguyên chi hỏa, sở hữu hỏa diễm chi lực, đều là hỏa long. Long Trần có thể tùy thời lấy ra dùng, một khi không cần dùng, lại để cho hỏa long phản hồi hỗn độn không gian, Long Trần trên người một điểm hỏa diễm khí tức tựu cũng không có. Cảm giác không thấy Long Tam khí tức, đan cốc các cường giả thoáng cái tựu luống cuống, cho nên không tiếc bất cứ giá nào, giải khai ngăn cản, sợ Long Tam chạy. Rầm rầm rầm, đại địa nứt vỡ, từng tòa núi cao xuất hiện, tà văn quỷ mạn bản thể xuất hiện, đó là từng tòa như là núi cao khóm bụi gai trạng vật thể, cao vút trong mây. Hơn nữa tà văn quỷ mạn không chỉ một cái, thoáng cái xuất hiện mấy chục cái, lập tức phong kín toàn bộ thế giới. Đan cốc hỗn đản, các ngươi một mực chửi chúng ta là mộc đầu đầu óc ngu ngốc, chúng ta nhẫn các ngươi đã lâu rồi, hôm nay tựu nợ mới nợ cuối cùng một chỗ thanh toán một chút đi. Gầm lên giận dữ, chấn động thiên địa, khủng bố thanh âm, chấn đắc hư không ông ông rung rung, như thần cổ tại lôi động, đoạt người tâm phách. Đó là bên trong một cái tà văn quỷ mạn phát ra thanh âm, khi thấy cái kia tà văn quỷ mạn lúc, mà ngay cả 18 thần vệ sắc mặt đều thay đổi. Mà Long Trần lúc này đã chạy đi thật xa, mượn cắt bay đá chạy yểm hộ, ly khai chiến trường, chui vào xa xa rậm rạp trong rừng. Lời này không có lông bệnh, bọn hắn tựu là như vậy chửi mắng các ngươi, ta có thể làm chứng, theo chân bọn họ làm chết bọn hắn đám hỗn đản này, ta trên tinh thần ủng hộ các ngươi. Long Trần trong nội tâm âm thầm cho cái kia tà văn quỷ mạn điểm khen, trên thực tế Long Trần trong nội tâm trong bụng nở hoa, không thể tưởng được sự tình vậy mà thuận lợi như vậy. Xem ra Thôn Thiên Cánh rừng cùng đan cốc lẫn nhau chướng mắt đối phương, mâu thuẫn đã tích xúc đã lâu rồi, Long Trần cái này châm ngòi ly gián, vừa vặn chọn tại điểm quan trọng lên. Ầm ầm, theo tà văn quỷ mạn gào thét, dây leo phô thiên cái địa mà lên, ánh lửa kích động, một hồi kinh thế đại chiến, lập tức kíp nổ. Chương 1382, oanh động toàn bộ thế giới. Báo cáo nghị sự trưởng lão, 18 thần vệ, truyền đến khẩn cấp cầu cứu tín hiệu, bị nhốt Thôn Thiên Cánh rừng, hình thức vạn phần khẩn cấp. Cái gì, nghe được tin tức này, toàn bộ đan cốc đều nổ, bọn hắn không rõ, đuổi giết Long Tam, làm sao lại cùng Thôn Thiên Cánh rừng chết dập đầu lên. Truyền ta hiệu lệnh, tập hợp sở hữu cường giả, thẳng hướng Thôn Thiên Cánh rừng, thiên giả lô mang lên, đồng thời đem Phạm Thiên Thần Đồ mời đi ra, có Phạm Thiên Thần Đồ tại, không có một cái nào hỏa tu, có thể đào thoát nó cái cảm ứng. Nghị sự trưởng lão hét lớn, theo cái kia nghị sự trưởng lão thanh âm, đan cốc nội sở hữu cường giả toàn bộ tập hợp. Mà ngay cả những đang cùng kia ma la nhất tộc quái vật một trận chiến ở bên trong, bị thương các cường giả, cũng đều toàn bộ tập hợp lại, nhao nhao cưỡi phi thuyền, thẳng hướng Thôn Thiên Cánh rừng. Đan cốc cường giả dốc toàn bộ lực lượng, cùng Thôn Thiên Cánh rừng kịch chiến, vận dụng hai kiện thần khí, lần này đan cốc thật sự nổi giận. Trận chiến ấy ngoại nhân không được cách nhìn, nhưng là nghe đồn Thôn Thiên Cánh rừng cơ hồ bị đánh phế đi, ước vạn giảm thổ địa, bị đốt thành xích địa. Mà đan cốc cũng không chịu nổi. Nghe nói tại thôn thiên cánh rừng nội, có khủng bố tồn tại xuất thủ, nứt vỡ thiên địa, dù cho đan cốc có hai kiện thần khí, như trước giết cái lưỡng bại câu thương. Đan cốc mệnh tinh cảnh cường giả, bị diệt sát hơn 100 người, hóa thần cảnh cường giả, càng là không biết chết bao nhiêu. Cuối cùng trận này đại chiến, rốt cục vẫn phải kinh động đến vừa mới quay trở lại bế quan cốc chủ ra mặt, mới hoàn toàn đã trấn áp trận này kịch chiến. Hiểu lầm cũng rốt cục cởi bỏ, bất quá hiện tại cởi bỏ hiểu lầm, đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Đan cốc nhiều như vậy cường giả vẫn lạc, mà thôn thiên cánh rừng ước vạn dặm phương viên đại địa, bị đốt thành một mảnh đất khô cằn, thôn thiên cánh rừng sinh linh, tử vong số lượng càng thì không cách nào công tác thống kê, thôn thiên cánh rừng diện tích thoáng cái rút lại 1/3. Nhưng là đan cốc cốc chủ ra mặt, thôn thiên cánh rừng khủng bố tồn tại cuối cùng nhất hay vẫn là thỏa hiệp rồi, tỏ vẻ việc này như vậy bỏ qua, song phương về sau nước giếng không phạm nước sông. Bất quá đan cốc cao tầng lại vô cùng nén giận, rõ ràng là vì đuổi bắt Long Tam, kết quả Long Tam không có bắt được, lại cùng thôn thiên cánh rừng làm, chiến đấu quá thảm thiết rồi. Dù cho vận dụng phám thiên thần đồ, cũng không thể tìm được Long Tam bóng dáng, cái này lại để cho tất cả mọi người vô cùng phiền muộn. Phải biết rằng, phám thiên thần đồ chính là thần khí, thần uy bao trùm phương viên ước vạn dặm, chỉ cần trong cơ thể có đủ đan hỏa, tự tuyệt đối chạy không khỏi nó cảm ứng, nhưng là Long Tam tự quỷ dị như vậy địa biến mất. Thần khí đều tìm không thấy, tại trong thời gian ngắn như vậy, tuyệt đối không có khả năng chạy ra thần khí cảm ứng phạm vi, như vậy kết quả là chỉ có một, Long Tam chết rồi. Dựa theo bọn hắn đoán chừng, hẳn là phi thuyền trải qua tự sát tính tăng tốc về sau, Long Tam không thể tinh chuẩn địa đoán được phi thuyền tình huống, mà bị phi thuyền tạc chết rồi. Một chiếc phi thuyền giá trị chế tạo, có thể so với một kiện tổ khí, bên trong phi thuyền hạch tâm, có trận pháp gia trì, một khi bạo phá, uy lực khôn cùng, coi như là mệnh tinh cảnh cường giả, tại phi thuyền trên, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Tam chết rồi, cái này đã không phải là bọn hắn quan tâm sự tình, bọn hắn quan tâm nhất chính là, Long Tam trên người, mang theo đan cốc đại lượng tài sản. Đây chính là đan cốc bao nhiêu vạn năm qua tích xúc, trong đó càng có vô số bảo đan, cho dù là đan cốc cốc chủ, nghe được tin tức này, cũng là trong lòng nhỏ máu. Để cho nhất cốc chủ phẫn nộ chính là, cái lúc này, có người trình lên Long Tam trước khi chết lưu lại lưu ảnh ngọc, thoáng cái chân tướng rõ ràng rồi. Cốc chủ lúc ấy cái kia muốn làm trường sát nhân ánh mắt, ở đây sở hữu cường giả, đều nhớ rõ thỉnh tinh tường sở. Hôm nay xem hết nguyên vẹn lưu ảnh ngọc, tra ra manh mối, bởi vì Long Tam chính là một cái người tốt, trước khi chết, đem hết thảy đều giao đại rõ ràng. Cái kia lưu ảnh ngọc phân hai bộ phận, một phần là ghi chép thiên long hỏa vực âm mưu, một phần là ghi chép chắc thiên tường, từng bước một bồi dưỡng hắn, cùng phái bảo thủ là địch, trở thành sát nhân lợi khí quá trình. Đây hết thảy, đều là phái cấp tiến dở trò quỷ, sự thật thắng tại hùng biện, người chi tướng chết, hắn nói cũng thiện, Long Tam sắp chết trước, đem bí mật công khai đi ra, tự nhiên không có giả. Lúc ấy cốc chủ đại nhân sắc mặt tái nhợt, nhưng là cũng không có sát nhân, mà là lạnh lùng địa để lại một câu, chờ ta xuất quan. Nguyên lai cốc chủ đại nhân tại bế tử quan, bản tôn không dám động, chỉ có thể động dụng pháp thân, cái kia ý tứ rất rõ ràng, chờ lão tử xuất quan, hảo hảo với các ngươi tính tính toán toán sổ sách. Cốc chủ sau khi rời đi, phái cấp tiến các trưởng lão, như là xương đánh chính là quả cà, triệt để ỉu xìu. Mà phái bảo thủ các trưởng lão, rốt cục thần khí rồi, còn đặc sao cùng loại ngu xuẩn đồng dạng thất thần làm gì? Đem phiến chiến trường này cho lão tử nhấc lên tới, mỗi một tấc thổ đều cho ta tìm lượt, thẳng đến tìm được không gian giới chỉ mới thôi. Cái này căn bản là ép buộc, không gian giới chỉ tốt nhất, cũng không quá đáng là vương khí cấp bậc, sao có thể thừa nhận được rất tốt phi thuyền bạo phá khủng bố uy áp. Long Tam cũng không phải mệnh tinh cảnh cường giả, không có ngôi sao không gian đến tổn chữ thứ đồ vật, sở hữu bảo vật, chỉ có thể được lưu giữ trong không gian giới chỉ. Người đều chết hết, liền mệnh đều bảo vệ không được rồi, như thế nào hữu lực lượng đi bảo hộ không gian giới chỉ. Cái kia không gian giới chỉ, tất nhiên đã nứt vỡ, bên trong bảo vật, cũng triệt để cuốn vào không gian loạn lưu bên trong, hóa thành bột mịn rồi. Hiện tại lại để cho bọn hắn tìm, trên thực tế tự là cố ý giày vò bọn hắn, nhưng là hết cách rồi, ai bảo bọn hắn âm mưu bại lộ thất bại thảm hại nữa nha. Chỉ có thể bị giày vò. Bọn hắn giống như là một đám tử tù, đang đợi cuối cùng thẩm phán đã đến, mà thẩm phán thời gian, tựu là cốc chủ xuất quan thời gian. Đan cốc cùng thôn thiên cánh rừng một trận chiến, tuy nhiên đan cốc đã rơi xuống hàn lệnh, không cho phép đối ngoại giải. Nhưng là cái này lại làm sao có thể đâu. Đan cốc tham chiến nhân số, nhiều đến mấy vạn, trong đó nhiều hơn phân nửa người, đều âm thầm mở ra lưu ảnh ngọc, đem cái này khủng bố chiến đấu tràng diện cho ghi chép xuống. Đây là bọn hắn kiêu ngạo, cũng là bọn hắn huy hoàng. Người bình thường, trải qua nghiêu bức sự tình về sau, nhất định sẽ nghĩ biện pháp chứng minh chính mình nghiêu bức qua. cho nên cái này hàn lệnh, cơ hồ không có bất kỳ hiệu quả, chỉ là tại ngày thứ ba thời gian, đã có người truyền ra, đan cốc cùng thôn thiên cánh rừng đại chiến tin tức. Tin tức này, cũng không phải đan cốc truyền tới, mà là những theo kia thôn thiên cánh rừng ở bên trong vụng trộm ghé qua lữ người truyền tới. Bởi vì thôn thiên cánh rừng phạm vi cực lớn, có chút lữ người hết cách rồi, phải mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, vụng trộm xuyên qua thôn thiên cánh rừng. Bọn hắn không dám như đan cốc như vậy nghênh ngang cưỡi phi thuyền trước hướng, mà là đã ẩn tàng khí thức, như ăn trộm đồng dạng hành tẩu, vẫn có rất lớn cơ hội, có thể an toàn xuyên qua thôn thiên cánh rừng. Thực tế những tu vi kia không cao người tu hành, xác suất rất cao, mà đan cốc cùng thôn thiên cánh rừng đại chiến, đã bị bọn hắn thấy được, là bọn hắn đem luồng thứ nhất tin tức thả ra rồi, vô số lưu ảnh ngọc, xa xa ghi chép xa xa hỗn chiến. Tin tức này truyền ra về sau, đợt thứ hai lưu ảnh ngọc đi ra, những lưu ảnh ngọc này càng thêm rõ ràng, là từ đệ nhất thị giác ghi chép chiến trường. Thoáng cái toàn bộ thế giới đều oanh động, ngay sau đó tất cả mọi người điên cuồng đào móc tiền căn hậu quả, cái thế giới này không có không lọt gió tường, rất nhanh long tam đại danh, thoáng cái oanh động toàn bộ thế giới. Thoáng cái đã trở thành toàn bộ thế giới tiêu điểm, một cái nho nhỏ toàn đan cảnh đệ tử, đem khủng bố vô cùng đan cốc, cho giày vò nửa phế đi. Hơn 200 mệnh tinh cảnh cường giả bị diệt sát, hóa thần cảnh cường giả không biết chết bao nhiêu, bốn cái cửu phẩm thiên hành giả tinh anh đệ tử, toàn bộ cho gài bẫy. Huống chi đem đan cốc vạn chân các chuyển không, liền cốc chủ tự mình trấn giết khủng bố quái thú máu huyết cùng linh hồn, đều không buông tha, cùng một chỗ trộm đi. Đơn thương độc mã, cường thế giết ra đan cốc, tại hỏa thần điện 18 thần vệ đuổi giết xuống, trốn vào thôn thiên cánh rừng, dẫn phát đan cốc cùng thôn thiên cánh rừng huyết chiến. Long tam tại đan cốc làm được mỗi một sự kiện, đều là kinh thế hãi tục đại sự, mỗi một kiện đều có thể oanh động toàn bộ thế giới. Nhưng là Long Tam liên tiếp làm ra nhiều như vậy, đây quả thực là một cái truyền kỳ, tuy nhiên Long Tam chết rồi, nhưng là Long Tam danh tự, làm cho toàn bộ thế giới đều nhớ kỹ, tại vô số người trong nội tâm, Long Tam chính là một cái thần thoại. Những cái gọi là kia thiên kiêu, cùng Long Tam so sánh với, quả thực tựu là cặn bã nhi, có người không khỏi sinh lòng cảm khái, làm thơ nhớ lại truyền kỳ anh hùng. Thiên võ từ xưa nhiều anh kiệt, chân long vừa ra bầy kiêu nghỉ, thần uy cái thế xé trời địa. Khinh thường quần hùng tính tự kiệt, hôm nay tài trí bình thường khắp nơi trên đất điệp, tự cho mình siêu phàm cười bày dai, thần cốc rừng quỷ như trước tại, không thấy năm đó Long Tam ra. Long Trần tiến vào rừng rậm về sau, ngược lại chậm lại tốc độ, đem khí thức hoàn toàn thu liếm, đồng thời đem linh giác mở tối đa, miễn cho kinh động khủng bố tồn tại. Đằng sau đại chiến càng ngày càng kịch liệt, Long Trần cũng vô tâm quan sát, một đường đi đi ngừng ngừng, mỗi lần dừng lại thời điểm đều coi chừng ẩn nấp, bởi vì có khủng bố thụ nhân gào thét mà qua, chờ nguy hiểm đi qua, mới tiếp tục đi về phía trước. Thẳng đến hơn một canh giờ về sau, chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác đại địa chấn động, lại nghe không được thanh âm, cái này mới bắt đầu dần dần tăng tốc. Ba ngày ba đêm về sau, Long Trần rốt cuộc thấy được quang minh, phía trước cuối cùng đã tới thôn thiên cánh rừng cuối cùng. Oanh, mắt gặp được thôn thiên cánh rừng cuối cùng, Long Trần bàn tay lớn vỗ, hai tay dùng sức, trực tiếp đem một khỏa đại thụ nhổ tận gốc, ném vào hỗn độn không gian nhanh chân bỏ chạy. Vốn là bình tĩnh thôn thiên cánh rừng, theo Long Trần đem một khỏa đại thụ thu hồi, thoáng cái sôi trào, những đại thụ kia thoáng cái theo trong lúc ngủ say tỉnh lại, cực lớn thân cành, như khai thiên chi cây roi, mang theo gào thét kình phong, thẳng đến Long Trần chiều đến. Hắc hắc, không cần tiễn, cảm ơn á. Long Trần trong nội tâm cười hắc hắc, thân hình liên tục chấp động, sau lưng lôi đình chi dược lập lòe, lôi đình thuấn thân phát động, như là một đạo hình người tia chớp, bay ra những cực lớn kia cây cối phạm vi. Long Trần đã sớm tính toán tốt rồi khoảng cách, ra tay đánh lén, là một khỏa nhất biên giới đại thụ, những đại thụ kia không phải cây cự nhân, có lẽ còn không có triệt để lớn lên, không cách nào di động, chỉ có thể ở tại chỗ công kích. Kết quả Long Trần dễ dàng địa đã chạy ra thôn thiên cánh rừng, người như một đạo lưu quang mà đi, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha, biển rộng bằng ngư dược, trời cao mặc chim bay, ta Long Tam ra tự do á. Long Trần một đường chạy như điên, sớm đã đem hình dạng lại lần nữa cải biến. Đồng thời trên người cũng đổi lại mặt khác quần áo và trang sức, cái này triệt để an toàn. Long Trần trong nội tâm cuồng hỉ không thôi, lúc này đến đan cốc xem như kiếm lợi lớn, từ nay về sau, đại đạo thông thiên, không ai có thể ngăn cản hắn Long Trần quật khởi rồi, rất có một loại tên ăn mày biến hoàng đế cảm giác, đan dược chỉ sợ không bao giờ nữa hội thiếu. Chạy vội cả buổi, phía trước xuất hiện một tòa thành trì, Long Trần phó đi một tí phí tổn, cưỡi truyền tống trận, thông qua mấy lần truyền tống, rốt cuộc truyền tống đã đến Đông Huyền quận. Đã đến Đông Huyền quận, Long Trần một lòng rốt cuộc an tâm xuống dưới, một đường chạy như điên, đan cốc tự tính toán năng lực lại đại, cũng không cách nào theo dõi đến tung tích của hắn rồi. Tìm một nhà không tệ khách sạn, đã muốn một cái thượng đẳng phòng trọ, Long Trần trước ở đây, hắn cần thanh lý thoáng một phát trong tay bảo bối rồi. Chương 1383, kiểm kê thu hoạch. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc, hắc hắc, lúc này xem như kiếm lợi lớn. Long Trần tại một gian tĩnh thất nội, điên cuồng mà cười to, tựu cùng điên rồi đồng dạng. Tại tu hành giới bên trong khách sạn, đều là cho người tu hành đến ở, phòng trọ kèm theo tĩnh thất, linh thạch trận pháp, có thể ở túc, có thể tu hành. Đáng tiếc, không biết vì cái gì, thôn thiên cánh rừng đại thụ, không biết vì cái gì không thể trồng. Đây là Long Trần duy nhất tiếc nuối địa phương, cái kia đại thụ, bị Long Trần ném vào hỗn độn không gian, thế nhưng mà cái kia đại thụ cũng không có sống sót, mà là cực kỳ quỷ dị địa, bị hỗn độn không gian cho hấp thu, hóa làm sinh mệnh chi lực, tẩm bổ lấy đại địa. Cái kia bộ dáng giống như là chính giữa cái kia phiến thần kỳ đất đen bình thường, đem cái kia đại thụ cho luyện hóa mất, lại để cho Long Trần thập phần khó hiểu. Bất quá ngẫm lại, cái kia đại thụ cũng không phải là bình thường đại thụ, mà là có thể tu hành thụ yêu, có lẽ hỗn độn không gian, đem nó trở thành ma thú cho hấp thu. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Long Trần xinh đẹp tâm tình, mà là tại hỗn độn không gian biên giới, Long Trần dọn ra một mảnh đất trống, tại đây ngổn ngang lộn xộn tất cả đều là khay chứa đồ. Tại đây đều là theo đan cốc ăn cướp chân dược cùng đan dược, chỉ có điều đan dược cùng chân dược thật sự nhiều lắm, Long Trần cần tốn hao thời gian rất lâu đến sửa sang lại. Mà một cái khác địa phương, phân biệt trồng chất lưỡng tòa núi cao, một tòa là lôi đình xiềng xích trồng chất thành núi cao, một tòa là thần hỏa tinh thạch trồng chất thành núi cao. Lôi long cùng hỏa long, phân biệt trốn tại trong địa bàn của mình, điên cuồng mà hấp thu lôi đình cùng hỏa diễm chi lực. Viêm long đỉnh đã ở thành thơi địa hấp thu lấy thần hỏa tinh thạch lực lượng, Long Trần rõ ràng cảm giác được. Viêm long đỉnh lực lượng, tại rất nhanh địa khôi phục. Ông, Long Trần tại hỗn độn không gian nội, mở ra một cái bình nhỏ, trong lúc đó một cỗ kinh khủng huyết khí lao tới, làm cho không gian càng không ngừng chấn động, uy áp cơ hồ muốn nứt vỡ hư không. Bành, Long Trần vội vàng đem cái kia cái nắp nhét ở, trong lòng không khỏi kinh hãi, cái kia ma la nhất tộc quái vật, thật là khủng khiếp huyết khí, cái này tinh huyết quá dọa người rồi. Long Trần mở ra đúng là cái kia ma la nhất tộc quái vật máu huyết, trong đó ẩn chứa lực lượng, quá mức khủng bố. Bất quá ngẫm lại cũng thế, cái kia ma la nhất tộc quái vật, ngay từ đầu cũng không có phát huy toàn lực, hẳn là dẫn cường giả đi ra. Cái này quái vật cũng hết sức giàu hoạt, sợ bày ra thực lực quá mức cường đại, đem cường giả đều dọa chạy, cố ý cho đối phương hy vọng, nghĩ đến cái toàn bộ diệt, thế nhưng mà hắn xem thường đan cốc, cuối cùng bị đan cốc cốc chủ diệt sát. Thứ này, ta có lẽ có thể dùng. Long Trần trong nội tâm khẽ động, lấy ra một giọt tinh huyết, chậm rãi hấp thu, kết quả tinh huyết mới vừa tiến vào Long Trần thân thể. Long Trần quanh thân 10 vạn 8 ngàn lân phiến hiển hiện, đạo đạo thần quang sáng lên, cái kia tích tinh huyết, bị lập tức bốc hơi thành hư vô. Thật bá đạo long huyết chi lực, dù cho không có đối với phương cường đại, nhưng có thể dựa vào thần uy, đem chi bị diệt. Long Trần trong nội tâm kinh hãi, hắn hiện tại thanh long chiến thân, đã đến cực hạn, nhưng là cùng cái kia ma la nhất tộc quái vật so sánh với, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng khi Long Trần muốn hấp thu cái kia tinh huyết chi lực, long uy gây ra, phảng phất cực kỳ chán ghét Long Trần với tư cách, trực tiếp đem cái kia tích tinh huyết bốc hơi, lại để cho Long Trần trong nội tâm rung động vô cùng. Long, là vạn thú chi hoàng, sừng sững tại tuyệt đỉnh phía trên, bế nghễ càn khôn, bao quát muôn đời, không dung khinh nhờn. Được rồi, cái này tinh huyết cùng ta vô duyên rồi. Long Trần không khỏi một tiếng thở dài, bất quá Long Trần chợt nhớ tới một chương màu trắng lân phiến, cái kia lân phiến ở vào Đông Hải ở chỗ sâu trong, đúng là Long Trần lúc trước gặp được thương Long nghịch lân. Dùng ta thực lực bây giờ là không phải có thể đi hàng phục nó. Long Trần không khỏi ầm ầm tâm động, chợt Long Trần lại lắc đầu, hắn có một loại trực giác, cái kia thương Long nghịch lân không phải tốt như vậy hàng phục. Lúc trước chứng kiến cái kia thương Long nghịch lân thời điểm, Long Trần liền nó màn hào quang đều không thể đột phá, hơn nữa Long Trần theo cái kia thương Long nghịch lân trên, cảm nhận được nồng đậm địch ý. Cùng thanh Long nghịch lân bất đồng, cái kia thương Long nghịch lân phảng phất có được chính mình độc lập ý chí, đơn giản sẽ không hướng người khuất phục. Muốn thu phục nó, chỉ sợ không có thực lực tuyệt đối áp chế, là không thể nào. Thanh long, trên thực tế tựu là long sau khi sanh đệ nhất hình thái, thanh long cũng là ấu long, đối với nhân tộc mà nói, tựu là hài đồng. Mà thương long bất đồng, thương long là long tộc thứ hai hình thái, thối lui thanh sắc lân phiến, từ nay về sau tựu thành niên rồi. Mà thối lui trẻ trung một từ, trên thực tế là long tộc lưu chuyển xuống từ ngữ, chỉ có điều đã đến nhân tộc, đem thanh sắc đổi thành rồi trẻ trung, nhưng là đại khái ý tứ đều là giống nhau. Cái kia chính là thối lui non nớt, đã trở thành cường giả chân chính. Hiện tại Long Trần, có lẽ đã có thể phá vỡ thương Long chi lân phòng hộ, nhưng là muốn thu phục thương Long nghịch lân, trên thực tế tựu là hàng phục một đầu trưởng thành thương Long, Long Trần tuy nhiên tự tin, nhưng là còn không có tự tin đến loại trình độ này. Theo trước mắt tình hình đến xem, chỉ là thanh long chi lực, đều có thể diệt sát một giọt ma la nhất tộc quái thú máu huyết, có thể đoán được, thương long long lân nội, sẽ đáng sợ đến cỡ nào năng lượng rồi. Cảm ứng trong bình máu huyết, đầy đủ long huyết quân đoàn sở hữu chiến sĩ ở bên trong tắm rửa, Long Trần trên mặt hiện ra một vòng vui mừng địa dáng tươi cười. Cái đồ vật này, ta không dùng đến, nhưng có thể cường hóa long huyết chiến sĩ, chờ ta nghiên cứu một chút, luyện chế thành đan, lại để cho bọn hắn thoải mái thượng thiên. Long Trần cũng không dám trực tiếp lại để cho bọn hắn hấp thu cái này khủng bố tinh huyết, cái kia cùng tự sát không có gì khác nhau, hội lập tức bảo thể mà vong, coi như là thân thể mạnh nhất Cốc Dương, cũng không ngoại lệ, phải luyện chế thành đan, giảm xuống cuồng bạo lực lượng, đem sức bật, hình thành lực bền bỉ mới được. Cái này đối với Long Trần mà nói cũng không phải công việc, trước để ở một bên, có rảnh lại làm cho, Long Trần lại lấy ra một cái khác cái chai, trong cái bình này, trang chính là ma la nhất tộc quái thú thần hồn. Chỉ có điều, cái kia ma la nhất tộc quái thú thần thức bị diệt sát, đan cốc quốc chủ, chỉ để lại là tinh thuần nhất thần hồn chi lực. Cái đồ vật này, thực là vì ta lượng thân định chế đó a, phiên thiên ấn, ngươi được cứu rồi. Long Trần đem một khối gạch xanh lấy ra, cái này khối gạch xanh, đúng là lúc trước Long Trần tại Ma Linh Sơn nội, thần bí lừa bịp trong động, ở đằng kia thần thai đầu lâu xuống, lấy xuống thạch gối. Lúc ấy khai thiên thần bia, cáo chi Long Trần, đây là phiên thiên ấn, là cực kỳ cường đại tồn tại. Nhưng là khí linh đã chết, cần một lần nữa vì hắn chú linh. Long Trần đan đế trong trí nhớ, có một loại thuật pháp, tên là cửu thiên vạn ngự sinh linh thuật, đó là cho đan dược rót vào linh hồn một loại thuật pháp, cũng có thể cho đồ vật chú linh. Nhưng là Long Trần một mực không có cho phiên thiên ấn chú linh, bởi vì cái kia căn bản không có điều dùng, sinh ra đời một cái mới linh hồn đơn giản, nhưng là dưỡng hồn rất khó khăn, một cái tân sinh linh hồn, muốn khai linh trí, không có mấy ngàn năm trên vạn năm, là nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Chờ mấy ngàn năm trên vạn năm, cái này vui đùa khai lớn hơn, Long Trần căn bản là đợi không được, vốn là Long Trần ý định, tìm một cái linh hồn chi lực cực kỳ cường đại tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả, đem hắn linh hồn luyện hóa thành linh trùng, rót vào phiên thiên ấn, như vậy tựu đã có sẵn khí linh rồi. Chỉ có điều Long Trần không nghĩ tới, đan cốc khách khí như thế, lại đem ma la nhất tộc cự thú linh hồn đưa cho hắn, Long Trần mình cũng có chút ngượng ngùng rồi. Ông, cái chai cái nắp vừa mở ra, phong ấn biến mất. Một cỗ mênh mông hồn lực phóng lên trời, một cái trong suốt hư ảnh xuất hiện. Thân ảnh kia cực lớn, đỉnh thiên lập địa, vậy mà cùng cái kia ma la nhất tộc quái thú ngoại hình giống như đúc. Cái kia hư ảnh vừa xuất hiện, phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, cuồng bạo ý chí phóng xạ ra, mặc dù không có thần trí, nhưng là nó bản tính bên trong tràn đầy bạo ngược, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn hủy diệt dục vọng. Hừ, ở chỗ này, cũng không phải là ngươi có thể thể hiện địa phương. Long Trần cười lạnh. Trong lúc đó hỗn độn không gian nổi một đạo thần uy kích động, cái kia cực lớn thân ảnh, mới vừa rồi còn gào thét rung trời, đột nhiên sợ tới mức cuộn thành một đoàn, lạnh run. Tấn thăng đến toàn đan cảnh, ta rốt cục có thể nắm giữ một tia hỗn độn không gian thần uy rồi. Long Trần trong nội tâm mang theo một tia vui mừng, tiến vào toàn đan cảnh về sau, hỗn độn không gian tăng vọt, Long Trần linh hồn cùng hỗn độn không gian lấy được nào đó thần bí liên hệ, có thể vận dụng một tia hỗn độn không gian thần uy, trấn áp tại hỗn độn không gian nội hết thảy. Đương Long Trần vận dụng hỗn độn không gian thần uy về sau, mới vừa rồi còn dương nanh múa vuốt quái thú, lúc này như là một chỉ người nhát gan con thỏ, chỉ có thể co rúm ở cùng một chỗ càng không ngừng run run, cực kỳ sợ hãi. Cửu thiên chi linh, vạn ngự chi pháp, sinh chi cực, chết chi tận. Theo Long Trần trong miệng ngâm khẽ, hỗn độn không gian nội, một cổ lực lượng vô hình, bao phủ cái kia quái hình thú trạng linh hồn thân thể. Vốn là cái kia quái thú là một mảnh màu ngà sữa, thế nhưng mà theo Long Trần ngâm sướng, thân thể của nó vậy mà bắt đầu dần dần trở nên trong suốt. Theo thân thể của nó trở nên trong suốt, cái kia bạo ngược khí tức dần dần biến mất, thẳng đến cuối cùng, cái kia đoàn thể linh hồn biến thành một đoàn nước trong bình thường, lại không có chút tạp chất. Sinh tử tuần hoàn, vòng đi vòng lại, khô khốc luân chuyển, sinh sôi không ngừng, cửu thiên vạn ngự đản linh thuật ngưng. Theo Long Trần quát khẽ một tiếng, trong lúc đó, ở đằng kia tinh khiết như nước thể linh hồn bên trong, một cái nho nhỏ quang cầu xuất hiện. Cái kia quang cầu vừa xuất hiện, thật giống như một cái hơi mở vỏ trứng, tại vỏ trứng nội, có một cái nho nhỏ phôi thai. Cái kia phôi thai hình dạng, tựu là rút nhỏ hàng tỷ lần ma la nhất tộc quái vật, Long Trần dùng cửu thiên vạn ngự đản linh thuật, tẩy đi này trong linh hồn bạo ngược âm u mặt trái cảm xúc, làm cho hắn sinh ra đời mới linh hồn. Cái kia linh hồn lúc này chính là một cái phôi thai, có thể chứng kiến vỏ trứng chung quanh, vô số gợn sóng lưu chuyển, phôi thai chính chậm rãi hấp thu lấy chung quanh năng lượng. Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, phiên thiên ấn phía trên có một đạo phù văn sáng lên, phiên thiên ấn tựu như là một trương cực lớn miệng, đem cái kia tinh khiết linh hồn chi lực cùng với phôi thai, cùng một chỗ hút vào trong đó. Khi tất cả năng lượng rót vào phiên thiên ấn bên trong, phiên thiên ấn phía trên phù văn cũng đã biến mất, Long Trần lúc này mới đem tâm thần theo hỗn độn không gian ở bên trong thu hồi lại. Long Trần thật dài địa hô thở ra một hơi, lau một cái mồ hôi trên trán, đầu như là đã nứt ra đau đớn. Dùng cửu thiên vạn ngự đản linh thuật, làm cho ma la nhất tộc quái vật linh hồn niết bàn trùng sinh, đối với Long Trần mà nói, có chút quá miễn cưỡng, tiêu hao đại lượng linh hồn. Thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, đau đầu dần dần biến mất, Long Trần lập tức dùng linh hồn trạng thái tiến vào hỗn độn không gian, bắt đầu mảng lớn địa tìm kiếm chân dược. Loạn tinh thứ viêm thảo, thiên hương quả sung, thanh ly khổ căn. Long Trần càng không ngừng tại khay chứa đồ trên, siêu tầm chính mình muốn tìm chân dược, rất nhanh hơn 100 loại chân dược đều bị tụ tập lại với nhau. Ha ha, đủ việc, hiện tại mà bắt đầu đại diện tích gieo trồng, sau đó có thể luyện chế thần quan đan rồi. Long Trần ha ha cười cười, bắt đầu làm một cái cần cù dược nông. Chương 1384, Huyền Thiên Đạo Tông tin tức. Ông, viêm long đỉnh phía trên, phù văn sáng lên, có chút rung rung, viêm long đỉnh nội, 9 cái nho nhỏ sinh linh, tại phù văn chi quang chiếu rọi xuống, hóa thành 9 quả tròn vo đan dược. Đan dược óng ánh nhuận như ngọc, toàn thân sáng lên, vậy mà toàn bộ đều là cực phẩm đan dược, cái này lại để cho Long Trần mừng rỡ không thôi. Phần thiên chi diễm tăng thêm viêm long đỉnh, quả thực tựu là tuyệt phối a, chỉ cần ta luyện chế một lần, tựu nhớ kỹ sở hữu quá trình, luyện chế thần quan đan, cũng không thể so với ta tự mình luyện chế được kém bao nhiêu rồi. Nhìn xem đan đỉnh nội 9 quả thần quan đan, Long Trần trong nội tâm không khỏi cảm khái. Long Trần thu thập đủ chân dược về sau, mà bắt đầu đại diện tích gieo trồng, thúc giục hỗn độn không gian làm cho hắn sinh trưởng. 3 ngày thời gian, chân dược đã trải rộng phương viên trăm dặm, hơn nữa cũng đã thành thục. Long Trần phát hiện, hắn hiện tại, cùng hỗn độn không gian liên hệ, càng ngày càng mật thiết, chỉ cần có đầy đủ linh nguyên, có thể thúc giục chân dược cấp tốc sinh trưởng. Vốn chân dược cần mấy ngàn năm, mới có thể triệt để thành thục, nhưng là Long Trần gần kề dùng 3 ngày, tự đưa bọn chúng toàn bộ thúc rồi. Một cái giá lớn tựu là, Long Trần 108.000 ngôi sao nội năng lượng, toàn bộ bị tháo nước, may mắn chân dược không giống với đại thụ, hấp thụ năng lượng có hạn, phương pháp này hay vẫn là đi được thông. Nhưng là nếu như đem toàn bộ không gian đủ loại chân dược, như vậy Long Trần linh nguyên, có thể là được như muối bỏ biển, cái gì cũng không làm được rồi. Nếu như hỗn độn không gian ở bên trong, đủ loại che trời đại thụ, Long Trần cái kia điểm linh nguyên, chỉ sợ tự giống với là trong sa mạc một giọt nước rồi. Đối với hỗn độn không gian, Long Trần tràn đầy không biết, nhưng là Long Trần có một loại dự cảm, cái này hỗn độn không gian, nhất định cùng cửu tinh bá thể quyết, có thiên đại quan hệ. Trên thế giới này, bất kể là ai, tự tính toán có thể tu hành cửu tinh bá thể quyết, cũng tuyệt đối không cách nào tu hành, quang cái kia tiêu hao như biển chân dược, cũng đủ để làm cho vô số tông môn phá sản, coi như là đan cốc cũng chưa chắc trèo chống được rất tốt. Có thể nói, không có hỗn độn châu, sẽ không có Long Trần hiện tại hết thảy, cái này khỏa đến từ cửu lê bí cảnh nội thần bí hạt châu, lại để cho Long Trần đã lấy được chính thức quật khởi tư cách. Đã có hỗn độn châu, đã có chân dược hạt giống, Long Trần có thể có được vô cùng vô tận chân dược. Nhưng là tự tính toán có lấy chi không kiệt chân dược, Long Trần cũng cần tiêu hao vô số quý giá thời gian, đi luyện chế đan dược. Thế nhưng mà hôm nay có hỏa long cùng viêm long đỉnh phối hợp, đã không cần Long Trần tự mình luyện chế ra, chúng lại có thể thay thế lao, lại để cho Long Trần trong nội tâm tràn đầy mừng rỡ. Vất vả các ngươi, Long Trần vỗ vỗ viêm long đỉnh. Viêm long đỉnh quanh thân phù văn hiện lên, truyền đến một đạo thần niệm bên trong đối với Long Trần tràn đầy lòng cảm kích. Viêm long đỉnh khí linh, có tình cảm của mình, tuy nhiên linh trí của nó còn chưa đủ để dùng sinh ra chính thức trí tuệ, nhưng lại có thể rõ ràng biểu đạt ra trong lòng cảm thụ. Nó theo sinh ra đời ngày nào đó lên, đã bị cho rằng một kiện công cụ, giống như là nô lệ bình thường, không ngừng được luyện đan. Thẳng đến đời thứ nhất chủ nhân mất đi, hắn hậu nhân, tự cho viêm long đỉnh gieo xuống nô ấn, đời đời thế thế nô dịch nó. Nhưng là Long Trần đối với nó không giống với, chưa cùng nó gieo xuống bất luận cái gì nô ấn, càng không có cho nó bất luận cái gì ước thúc, nó có thể tin tưởng cảm nhận được Long Trần tín nhiệm. Đây là nó dài dòng buồn chán trong năm tháng, chưa bao giờ gặp được tình huống, tổ khí có linh, cũng có tình cảm của mình, mà Long Trần trong lòng ánh mặt trời cùng rộng rãi, hoàn toàn cùng viêm long đỉnh tình cảm sinh ra cộng minh. Thực tế tại Ma Linh Sơn đại chiến ở bên trong, huyết ẩm tình nguyện tự hủy, cũng không muốn liên lụy Long Trần, tách ra chính mình cuối cùng hào quang. Đây hết thảy, đều cho viêm long đỉnh, đã mang đến thật lớn trùng kích. Cái này là Long Trần chỉ mỗi hắn có mị lực, đối với cái này dạng cái thế nhân vật, với tư cách khí linh, chúng cũng nguyện ý thể chết theo. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, hắn có thể đọc hiểu Viêm Long đỉnh truyền đến thần niệm, tín nhiệm là lẫn nhau, có đôi khi không cần quá nhiều ngôn ngữ. Viêm Long đỉnh cùng Hỏa Long phối hợp luyện đan, Long Trần thần thức thối lui ra khỏi hỗn độn không gian, lấy ra một quả thần quan đan nuốt vào. Đan dược cửa vào, lập tức hóa khai, vậy mà cũng bất nhập hầu, bay thẳng Long Trần tâm trí, Long Trần trong thức hải, hiện ra đạo đạo thần hy, vô tận phù văn lưu chuyển, như trăm sông đổ về một biển bình thường, thẳng đến thần môn mà đi. Thần môn đỉnh thiên lập địa, môn hộ bên trong, cực lớn vòng xoáy chuyển động, những phù văn kia chậm rãi bị vòng xoáy hấp thu, tại vòng xoáy hạch tâm, một cái nho nhỏ quang đoàn chậm rãi sáng lên. Cái kia chính là thần quan tinh hạch tâm, chỉ bất quá bây giờ thần quan tinh chỉ là một cái nho nhỏ hình thức ban đầu, trên thực tế tựu là một đoàn hỗn độn chi khí, khoảng cách thành hình còn kém được rất xa, chớ nói chi là thành tinh sau hóa tinh cửu biến rồi. Một khỏa thần quan đan lực lượng, tại thần quan tinh trước mặt, thật giống như ngưng tụ ngôi sao bụi bặm bình thường, thần quan tinh không có một tia biến hóa. Được rồi, ta hiểu được, Long Trần trên mặt không khỏi hiển hiện một vòng cười khổ, đem vừa mới luyện chế trên trăm khỏa thần quan đan, đưa vào trong miệng. Đan dược hóa khai, dũng mãnh vào thức hải, đây là một loại bổ sung lấy linh hồn chi lực năng lượng, thập phần kỳ dị. Lần này Long Trần rốt cuộc thấy được một tia hy vọng, trên trăm thần quan đan, rốt cuộc làm cho thần quan tinh sáng ngời một tia. Bất quá cũng chính là như vậy một tia mà thôi, nếu như không phải Long Trần cẩn thận quan sát, căn bản phát giác không đến cái kia một tia biến hóa. Được rồi, kế tiếp ta biết rõ, nên làm như thế nào rồi. Long Trần một hồi im lặng, cái này thần quan đan so Long Trần trong tưởng tượng, còn muốn khủng bố, dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, tụ tinh giai đoạn là biến hóa nhanh nhất giai đoạn, nhưng là trên trăm khỏa đan dược tiêu hao, thần quan tinh bất quá đã xảy ra một tia nhỏ bé biến hóa, Long Trần đã biết rõ, về sau chỉ sợ muốn đem thần quan đan đương cơm ăn rồi. May mắn có Hỏa Long cùng Viêm Long đỉnh tại, nếu không Long Trần cái gì đều không cần làm, tự mỗi ngày luyện đan a. Đối với Long Trần mà nói, tương lai còn có rất dài lộ phải đi. Bất quá lại để cho Long Trần vui mừng chính là, trên trăm khỏa thần quan đan bị hấp thu về sau, Long Trần cảm giác phong phủ, ngọc hành, tư mệnh cùng cung khải bốn khỏa ngôi sao, cũng đều đã xảy ra một tia biến hóa. Chẳng lẽ thần quan tinh, cùng với khác bốn khỏa tinh, có nào đó vi diệu quan hệ? Tứ tinh tại tích hải cảnh lúc ngưng tụ mà thành, mỗi khỏa ngôi sao xuống, đều có khí hải, mà thứ năm tinh thần quan, cũng tại thức hải ở trong, điều này chẳng lẽ có cái gì tương quan bí mật sao? Long Trần bỗng nhiên trong đầu linh quang vừa hiện, nghĩ tới một cái khả năng. Tại thần môn mở ra thời điểm, Long Trần tự rõ ràng cảm thấy tứ tinh biến hóa, nhưng là lúc ấy cũng không có để ý. Mà lần này, thông qua quan sát, Long Trần phát hiện, tại thần quan tinh tăng lên đồng thời, mặt khác bốn khỏa ngôi sao, giống như đã ở kinh nghiệm nào đó không biết lột xác. Lắc đầu, đối với cửu tinh bá thể quyết, hắn biết đến hay vẫn là quá ít, rất nhiều thứ đều không nghĩ ra, dứt khoát tựu không thèm nghĩ nữa rồi. Long Trần sửa sang lại thoáng một phát dung mạo, hắn hiện tại vẫn không thể dùng Long Trần chân diện mục bày ra người, dù sao tại bên ngoài, rất nhiều người cũng biết, Long Trần vẫn còn Huyền Thiên Tháp ở bên trong cứu giúp đấy. Đây là Lý Thiên Huyền vi Long Trần làm yểm hộ, nói dối tầm mắt mọi người, cho người một loại, Long Trần tại u hồn huyết chú ăn mòn xuống, vạn phần khẩn cấp, tùy thời đều bị mất mạng. Long Trần ra khách sạn, tại Đông Huyền quận tìm một tòa không lớn quán rượu, tại vị trí gần cửa sổ, chọn vài món thức ăn, xứng một bầu rượu, vừa ăn lấy, một bên nghe người chung quanh huyên thuyên. Tòa tử lâu này cũng không xa hoa, trái lại có chút cũ nát, xuất nhập tại đây, cơ bản cũng đều là tiên thiên cảnh phía dưới võ giả. Hoàn cảnh thập phần ầm ĩ, hình hình sao sao người đều có người uống rượu oẳn tù tì, cũng có người đại khoác lác bước, còn có người tại xì xào bàn tán. Bất quá Long Trần nghe được tối đa, tựu là về đan cốc cùng thôn thiên cánh rừng đại chiến tin tức, đương nhiên không thể thiếu Long Tam gia cái này nhân vật chính. Có một gia hỏa, khẩu tài rất cao minh, âm thanh tình cũng mậu địa giảng thuật trận đại chiến kia, phảng phất hắn lúc ấy ngay tại hiện trường bình thường, mà ngay cả Long Trần nghe được đều trợn mắt há hốc mồm, thiếu chút nữa sẽ tin rồi, thằng này rất có thể lừa dối rồi. Tại trong miệng của hắn, Long Tam gia quả thực tựu là giống như thần tồn tại, cái kia Ma La nhất tộc cự thú, thành Long Tam thu phục tọa kỵ. Long Tam cưới quái thú, đại náo đan cốc, kinh động đến cốc chủ, liền cốc chủ đều bị Long Tam gia cho đả thương, cùng sự thật kém quá xa, hết tất cả đều là ước nghĩ ra được. Nhưng là hắn chung quanh một đám người, ngược lại nghe được mùi ngon, thỉnh thoảng lại có người mua rượu đưa lên, người nọ vừa uống rượu một bên thổi, Long Trần một hồi im lặng, thật sự nghe không nổi nữa, bắt đầu lưu ý những người khác. Đan cốc sự tình, huyên náo oanh oanh liệt liệt, có thể nói oanh động toàn bộ thiên vũ đại lục, Long Tam gia đại danh, chỉ sợ muốn tên rủ xuống thiên cổ rồi. Tại trong khắp ngõ ngách, hai người nam tử thấp giọng bắt chuyện, bên trong một cái nam tử thở dài. Xác thực, cái này Long Tam gia khủng bố khôn cùng, một người đem đan cốc cùng thôn thiên cánh rừng dày vò được nửa phế, đời này cũng coi như đáng giá. Một người khác gật đầu nói, vốn ta cho rằng tại chúng ta Đông Huyền vực, Huyền Thiên Đạo Tông Long Trần, xem như một khỏa sao chổi quật khởi, có thể ánh sáng thiên võ đâu rồi, thế nhưng mà cùng Long Tam gia so sánh với, Long Trần ánh sáng chói lọi, toàn bộ đều bị che giấu. Người nọ thở dài, cũng không thể nói như vậy, Long Tam gia tuy nhiên khủng bố, dù sao đã vẫn lạc, Long Tam gia nhất định trở thành lịch sử. Hơn nữa Long Trần còn là phi thường lợi hại, ta xem qua hắn tại Ma Linh Sơn kịch chiến tà đạo cửu phẩm thiên hành giả quỷ viêm lưu ảnh ngọc, vậy thì thật là một hồi kinh thế đại chiến, thấy lại để cho người nhiệt huyết sôi trào. Ta chú ý hắn đã lâu rồi, đáng tiếc, hôm nay Long Trần thân chúng tà đạo huyết chú, theo Huyền Thiên Đạo Tông trước mắt đủ loại tình huống đến xem, Long Trần tình huống khả năng muốn không xong rồi. Dù sao đó là quỷ viêm huyết chú, hy sinh nhiều như vậy hóa thần cảnh cường giả tánh mạng, cùng mệnh tinh cảnh cường giả đại lượng thọ nguyên, tự tính toán Huyền Thiên Tháp cũng chấn ép không được rồi. Hơn nữa hiện tại Huyền Thiên Đạo Tông được ép lên cửa, ngăn chặn cửa ra vào, đệ tử xuất nhập, đều sẽ phải chịu trào phúng quát mắng, mà Long Huyết Quân đoàn người, một mực không có đi ra nghênh chiến, làm rùa đen rút đầu, rất có thể, Long Trần đã không được. Long Trần nghe đến đó, con mắt có chút nhíu lại, ngăn cửa khiêu chiến. Rất tốt, lại để cho lão tử nhìn xem, là ai trường lá gan lớn như vậy, xem ra lão tử thiên đạo thụ trên, lại nhiều hơn một chút trái cây rồi. Lần trước tại Thiên Long Hỏa Vực, tứ đại thiên kiêu toàn bộ bị diệt sát, Long Trần thiên đạo thụ phía trên, nhiều hơn 4 khỏa mang theo 9 đạo huyến văn trái cây, mang theo vô tận thiên đạo chi lực, cái này tỏ vẻ, Long Trần Long Huyết Quân Đoàn ở bên trong, có thể nhiều ra 4 cái cửu phẩm thiên hành giả rồi. Long Huyết Quân Đoàn không có xuất chiến, Long Trần biết rõ, cái này nhất định là Huyền Chủ đại nhân mệnh lệnh, đây là muốn kiến tạo một loại Long Trần tình huống cực kỳ không song biểu hiện giả dối, vì Long Trần tranh thủ nhiều thời gian hơn. Long Trần lại nghe một hồi những người khác nói chuyện với nhau, nghe được cơ bản đều là Đan Cốc cùng Long Tam ra tin tức, đã Đan Cốc đã cho rằng Long Tam đã bị chết, cái kia Long Trần cũng yên lòng rồi. Trả tiền rượu, Long Trần vỗ vỗ bờ mông, thẳng đến Đông Huyền quận trung tâm truyền tống trận chạy đi. Lão tử hội cho các người biết rõ, Long Trần gia tuyệt đối không kém tại Long Tam gia. Chương 1385, mệnh ngạnh, hay vẫn là quyền đầu cứng. Huyền Thiên Đạo Tông Sơn Môn trước khi, tụ tập đại lượng cường giả, vậy mà đem Huyền Thiên Đạo Tông Sơn Môn, vây được chật như nêm cối. Những người này đều rất tuổi trẻ, đại bộ phận đều là nhìn về phía trên đều 20 mấy tuổi bộ dạng, tu vi cũng đã đạt đến toàn đan cảnh. Những đệ tử này quần áo và trang sức khác nhau, có xuyên lấy bình thường quần áo và trang sức, có xuyên lấy tông môn quần áo và trang sức, nữ có nam có, đều xa xa địa nhìn về phía trước. Tại đám người phía trước, có mấy trăm tên cường giả, xuyên lấy viễn cổ thế gia liên minh quần áo và trang sức, một người cầm đầu, không phải người khác, đúng là lúc trước thiếu chút nữa bị Mộng Kỳ chém giết cửu phẩm thiên hành giả La Minh Hạo. Lần trước La Minh Hạo tại Huyền Thiên Đạo Tông bất ngờ không đề phòng, thiếu chút nữa bị Truy Vân Thôn Thiên Tước chém giết, cuối cùng dùng truyền tống phủ chật vật đào tẩu. Sau đó La Minh Hạo trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, cho rằng đây là vô cùng nhục nhã, lúc này khí thế hung hung, nếu lần khiêu chiến Mộng Kỳ. Nhưng là Mộng Kỳ căn bản không có nghênh chiến, không ai phản ứng đến hắn nhóm, kết quả La Minh Hạo giận dữ, tại Huyền Thiên Đạo Tông nói năng lỗ mãng, kết quả bị chạy ra. La Minh Hạo cũng là một cái lăn đao thịt, nuốt không trôi thua ở Mộng Kỳ cái này khẩu khí, lại không dám ở Huyền Thiên Đạo Tông nội làm càn, hắn sợ Huyền Thiên Đạo Tông bắt hắn cho giết chết. Lần này hắn sở dĩ chỉ đem lấy toàn đan cảnh đệ tử, trước tới khiêu chiến, nói rõ đây là một loại đệ tử gian luận bàn, Huyền Thiên Đạo Tông không có lý do gì dùng bạo lực trấn áp hắn. Bị đuổi ra đến La Minh Hạo cũng không ngạnh náo, tự ngăn ở sơn môn khẩu, đối với bên trong xuất nhập Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử châm chọc khiêu khích, cái gì khó nghe mắng cái gì. Huyền Thiên Đạo Tông cao tầng phát hạ hiệu lệnh, không muốn phản ứng đến hắn nhóm, chờ Long Trần khôi phục, tự nhiên sẽ thu thập bọn hắn. Như vậy Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, tự tận lực giảm bớt ra ngoài, tận lực không theo chân bọn họ đối mặt. Nội ngoại môn đệ tử ngược lại là không sao cả, cùng lắm thì không ra khỏi cửa rồi, thế nhưng mà một ít bọn tạp dịch, bọn hắn cần ra ngoài giới thám hiểm, săn giết ma thú, thu thập dược liệu để đổi lấy tài nguyên. Đạo Tông đã cùng bọn tạp dịch đã phân phó rồi, trước không nên đi ra ngoài thu thập rồi, bọn hắn lỗ lã tài nguyên, Đạo Tông hội nhân đôi tiếp tế bọn hắn. Nhưng là tạp dịch cùng một ít ngoại môn đệ tử, đi ra ngoài một lần, muốn hơn 10 ngày, thậm chí 2-3 tháng mới vừa về. Bọn hắn đi ra ngoài thời điểm, La Minh Hạo còn không có đến, hôm nay hồi Huyền Thiên Đạo Tông, lại bị ngăn chặn, không cho phép bọn hắn về sơn môn, thậm chí có đệ tử hơi có phản kháng, đã bị một chầu quyền đấm cước đá, đánh thành trọng thương. La Minh Hạo cũng phi thường địa âm hiểm, lại để cho đệ tử ngăn tại cửa ra vào, nếu có người xông vào, bọn hắn sẽ giả bộ té ngã, hô to đối phương động thủ đánh người, sau đó lại ra tay, hành vi ti tiện đến cực điểm. Nhưng là Huyền Thiên Đạo Tông thủy chung bảo trì trầm mặc, cái này lại để cho ngoại giới càng thêm xác nhận, Long Trần hẳn là có đại sự xảy ra, nếu không dùng Long Trần tính cách, tuyệt đối sẽ không làm rùa đen rút đầu. Bởi như vậy, là Minh Hạo càng thêm khoa trương, đồng thời tại đan cốc rượt dây xuống, càng ngày càng nhiều tông môn, phái ra tinh anh đệ tử đến đây quan sát. Ban đầu ở Huyền Thiên Đạo Tông bị nhục những tông môn kia, lần này tướng môn hạ tinh anh, đều phái tới rồi, trên thực tế tựu là cố ý đến nhục nhã Huyền Thiên Đạo Tông. Lần trước, đan cốc cùng cổ tộc đến Huyền Thiên Đạo Tông hưng sư vấn tội, cuối cùng rơi vào đầy bụi đất, càng có trưởng môn cấp cường giả bị chém giết, bọn hắn thoáng cái thành trò cười. Mà hôm nay, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này bỏ đá xuống giếng cơ hội, lần này bọn hắn thông minh, Lam Minh Hạo là nhân vật chính, bọn hắn chỉ cần xem náo nhiệt là đủ rồi, cái này đủ để nhục nhã Huyền Thiên Đạo Tông rồi. Thực tế mấy ngày nay, không ít cường giả cao giọng truyền âm, nhao nhao chào phúng Huyền Thiên Đạo Tông không người, ngoại trừ Long Trần, chẳng lẽ tựu không ai có thể đi ra một trận chiến sao? Cũng có con tin nghi Long Trần có phải hay không chết rồi, nếu như chết rồi, tựu tranh thủ thời gian thả ra tin tức, lại để cho mọi người chúc mừng thoáng một phát. Thậm chí, trong miệng ô ngôn uế ngữ, cái gì khó nghe nói cái gì, hận đến Huyền Thiên Đạo Tông các cường giả hàm răng ngứa. Hôm nay, lại có một cái ra ngoài trở lại tạp dịch, bị ngăn cản, kết quả né tránh một người lúc, không cẩn thận đem đối phương đụng đổ, kết quả bị một trâu đòn hiểm. Cái kia tạp dịch bất quá là tiên thiên cảnh mà thôi, mà người xuất thủ, chính là một vị toàn đan cảnh bát phẩm thiên hành giả, cái kia tạp dịch căn bản không có sức hoàn thủ. Cái kia toàn đan cảnh bát phẩm thiên hành giả hiển nhiên đã khống chế lực lượng, cái kia tạp dịch bị đá được miệng phun máu tươi, lại không có ngất đi, càng không có bị mất mạng. Ngu ngốc, các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông đều là thuộc con rùa đen sao? Đã biết rõ cả ngày núp ở xác rùa đen ở bên trong, liền cái quy đầu cũng không dám lộ. Cái kia toàn đan cảnh bát phẩm thiên hành giả một cước đem cái kia tạp dịch đá bay, trong miệng cao giọng cười lạnh, thanh âm cố ý truyền ra thật xa, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông đều có thể nghe được. Xa xa mấy ngàn đến từ tất cả đại tông môn toàn đan cảnh đệ tử, trên mặt hiện ra nhàn nhạt địa ý trào phúng, loại này tràng diện, bọn hắn đã thành thói quen. Thực tế trong đám người, có mấy trăm cổ tộc đệ tử, trong ánh mắt mang theo hung lệ chi sắc, lần trước Huyền Thiên Đạo Tông xem như lại để cho cổ tộc mặt quét xác rồi. Phần này khuất nhục, bọn hắn vĩnh viễn không cách nào quên. Nhìn xem Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử bị tra tấn, bọn hắn trong ánh mắt, tràn đầy tàn nhẫn khoái ý. Phốc, cái kia tạp dịch ngược lại trong một quyền, một ngụm máu tươi phun ra, người đã hiện lên hấp hối trạng thái. Long Trần hắn chính là một cái rác rưởi, hắn không phải rất lợi hại sao? Đi ra cùng ta chiến đấu à? Long Trần ngươi chính là một cái kinh sợ bao, cái kia toàn đan cảnh bát phẩm thiên hành giả kêu to. Long Trần sư huynh. Hắn không phải kinh sợ bao, hắn là cái thế anh hùng. Ngươi mới là rác rưởi. Cái kia tạp dịch đã thở ra thì nhiều, tiến khí thiếu, nhưng là như trước giấy ruộ lấy đứng lên, dùng cuối cùng khí lực, phát ra cường đại nhất gào rú. Chết tiệt tạp chủng, còn dám mạnh miệng, đi chết. Cái kia toàn đan cảnh bát phẩm thiên hành giả không nghĩ tới, một cái nho nhỏ tiên thiên cảnh tạp dịch, cũng dám chống đối hắn, không khỏi giận dữ, một quyền rơi đập, một quyền này cũng không có nương tay. Một quyền rơi đập, đệ tử kia tất nhiên hội bạo vỡ thành bột mịn. Cái kia tạp dịch lạnh lùng mà nhìn xem toàn đan cảnh bát phẩm thiên hành giả, đối mặt không cách nào ngăn cản một quyền, không có một tia e sợ ý, ngược lại đứng được căng thẳng. Cái kia tạp dịch biết rõ hôm nay hẳn phải chết, hắn có thể chết, nhưng là hắn tuyệt đối không cho phép, có người ở trước mặt hắn, vũ nhục cái kia giống như thần tồn tại. Ba, trong lúc đó một cái đại thủ, chăm chú địa bắt được cái kia nắm đấm, một người mặc trường bào màu đen nam tử, đứng ở cái kia tạp dịch trước mặt. Long Trần sư huynh, cái kia tạp dịch nhìn xem cái kia bóng lưng, thanh âm không khỏi run rẩy. Người tới tóc dài bay múa, hắc bào di động, trong con ngươi mang theo vô tận lạnh ý, phảng phất một tới từ địa ngục ma thần, lạnh lùng địa nhìn trước mắt cái này toàn đan cảnh bát phẩm thiên hành giả. Ngươi mới vừa nói cái gì? Muốn cùng ta chiến đấu? Ta đến rồi, chiến đấu a. Ta, cái kia bát phẩm thiên hành giả, khi thấy Long Trần thời điểm, lập tức cảm giác toàn thân lạnh như băng, phảng phất bị một tử thần ngưng mắt nhìn. Đầu khớp xương phát lạnh, bờ môi run rẩy hai cái, chỉ có thể phát ra khô khốc chữ nhi. Đường Long Trần xuất hiện, tất cả mọi người chấn động, xa xa ngồi ở trên mặt ghế La Minh Hạo cũng thoáng cái từ trên ghế nhảy dựng lên. Bọn hắn tất cả mọi người cho rằng Long Trần đã bị chết, tự tính toán bất tử, chỉ sợ cũng là tại có vẻ bệnh địa vùng vẫy dẫy chết, thế nhưng mà hôm nay Long Trần vừa xuất hiện, lại để cho tất cả mọi người giật nảy mình. Răng rắc, Long Trần bàn tay lớn có chút run run. Một hồi dày đặc xương cốt vỡ vụn chi tiếng vang lên, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, cái kia cường đại bát phẩm thiên hành giả, vậy mà toàn thân cốt cách bị chấn nát, như là bùn nhão ngã xuống đất trên. Không riêng cốt cách làm vỡ nát, mà ngay cả đan điền cũng bị chấn nát rồi, một thân linh nguyên tiết ra ngoài, vậy mà trong nháy mắt đã trở thành phế nhân. Một cái cường đại bát phẩm thiên hành giả, toàn đan cảnh võ giả, tại Long Trần trước mặt, liền một điểm phản kháng chỗ trống đều không có, chỉ có thể như là bùn nhão co quắp trên mặt đất kêu rên. Tiểu huynh đệ, vậy mới tốt chứ. Long Trần ném cho cái kia tạp dịch một quả đan dược, lại để cho hắn nuốt vào. Cái kia tạp dịch đạt được Long Trần khích lệ, kích động lệ nóng doanh tròng, bị Long Trần xưng là tiểu huynh đệ, hắn cảm giác tự tính toán chết cũng đáng được rồi. Vừa rồi hắn như thế nào nhục nhã ngươi, ngươi còn nhớ rõ à, nhục nhã trở lại à, có cửu oán không báo không phải quân tử, báo oán dùng đức, đây không phải là chúng ta phong cách, tại tàn khốc vô tình tu hành giới ở bên trong, dùng bạo chế bạo, mới là hữu hiệu nhất phương thức. Long Trần vỗ người nọ bả vai nói, ta, có thể sao, người nọ hiển nhiên có chút sợ hãi, hắn không dám động tay. Ta Long Trần huynh đệ, không có gì không thể, đừng cho ta xem không dậy nổi ngươi. Long Trần cau mày nói, cái kia tốt, đệ tử kia lúc này đã nuốt vào Long Trần cho đan dược, trên người thương trong nháy mắt tốt rồi, một cước đối với người nọ đá tới. Hỗn đản, các ngươi, phốc, trong đám người, có người mở miệng quát lớn, kết quả vừa mới mở miệng, một đạo thiểm điện mũi tên phá vỡ không gian, rơi vào trên người của hắn, cả người lập tức bạo thành bột mịn. Tại ta Long Trần trước mặt, không có người có thể ném loạn cái rắm, không muốn chết, tự đem các ngươi chỉ biết phóng rắm thí miệng cho ta đóng chặt. Long Trần lạnh lùng thốt, lúc này Huyền Thiên Đạo Tông cái vị kia tạp dịch, đã đá hơn 10 chân, rốt cục tại cuối cùng một cước, tích đủ hết lệ khí, một cước đem cái kia bát phẩm thiên hành giả đầu cho đá nát rồi, kêu rên thanh âm rốt cục đình chỉ. Ông, đúng lúc này, Huyền Thiên Đạo Tông đại môn từ từ mở ra, vô số thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Long Trần trước mắt. Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Quách Nhiên, Cốc Dương, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ, Hoa Thi Ngữ, Uông Chân bọn người toàn bộ đều đến đông đủ. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi chứng kiến Long Trần thân ảnh, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là ý mừng rỡ, nhưng là trong mắt nước mắt lại ngăn không được chảy xuống. Long huyết quân đoàn, nghe ta hiệu lệnh, đem trước mắt tất cả mọi người giết sạch. Long Trần nhìn xem những quen thuộc kia gương mặt, trong nội tâm phát lên vạn trượng hào hùng, phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống. Giết, theo Long Trần một tiếng hiệu lệnh, Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, phát ra gầm lên giận dữ, như mãnh hổ xuống núi, nhao nhao rút ra binh khí thẳng hướng những xem náo nhiệt kia đệ tử. Trên thực tế, bọn hắn trong nội tâm đã sớm nhẫn nhịn một bụng hỏa, nhưng là huyền chủ đại nhân vì kiến tạo Long Trần sắp chết biểu hiện giả dối, mệnh lệnh bất luận kẻ nào không được ra tay. Hôm nay Long Trần xuất hiện, nhớ tới trước khi nhục nhã, Long huyết các chiến sĩ giống giận, toàn lực thẳng hướng những lại để cho này bọn hắn hận đến hàm răng ngứa hỗn đản. Long Trần, ngươi dám! Mắt thấy Long huyết quân đoàn ra tay, sát khí kinh thiên, theo Long huyết quân đoàn ra tay, Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử toàn bộ đều xuất thủ, La Minh Hạo gào thét. Hừ, thật sự là thiên đại chê cười, trên cái thế giới này còn có ta Long Trần không dám làm công việc sao? Long Trần cười lạnh, khẽ vươn tay đem bên người cái vị kia tạp dịch tống xuất chiến trường, trên thực tế hắn thụ khuất nhục, đều là vì Long Trần thụ, Long Trần thiếu nợ những chịu nhục kia người một cái nhân tình. Đem người nọ tống xuất chiến trường về sau, Long Trần đã hóa thành một đạo ảo ảnh thẳng hướng La Minh Hạo. Hôm nay tựu cho ta xem, là của ngươi mệnh ngạnh, còn là quả đấm của ta ngạnh. Chương 1386, liều lĩnh tư cách. Long Trần xuất hiện, tại tất cả mọi người còn không có theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng lúc, Long huyết các chiến sĩ đã giết tới đây. Chúng ta bất quá là đến xem náo nhiệt, các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông còn giảng hay không lý. Mắt thấy Long huyết quân đoàn như là hổ lang chi sư đánh tới, những đệ tử kia đều bị hoảng hốt kêu sợ hãi. Đến xem náo nhiệt, cố ý châm ngòi thổi gió, miệng ra ác nói, nhục nhã ta nói tông đệ tử, cũng coi như xem náo nhiệt. Quả thực tựu là thiên đại chê cười, các ngươi đều là đan cốc chính là tay sai, các ngươi đứng ở chỗ này, cũng đã là chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông địch nhân rồi. Nói sao giảng đạo lý, cái kia quả thực chính là một cái cười đều, các ngươi sở tác sở vi, theo chúng ta giảng đạo lý sao? Các ngươi nhục nhã chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử thời điểm, như thế nào không muốn qua giảng đạo lý? Các ngươi tựu là một đám nịnh nọt bại hoại. Theo trước đó lần thứ nhất các ngươi tụ tập tại ta Huyền Thiên Đạo Tông, hưng sư vấn tội thời điểm, lão tử tự dùng hành động nói cho các ngươi biết rồi, ta Huyền Thiên Đạo Tông muốn quật khởi, không phục đến chiến. Ta đã phát ra cảnh cáo, các ngươi đem của ta lời nói trở thành gió thoảng bên tai, tại ta Huyền Thiên Đạo Tông cửa ra vào, không kiêng nể gì cả vũ nhục ta nói tông đệ tử, tuy nhiên các ngươi không là hung thủ, nhưng các ngươi đều là một đám đồng lõa, giết các ngươi, một điểm sai đều không có. Long Trần cười lạnh, người đã kích xạ mà ra, như là một đạo hình người tia chớp, thẳng hướng La Minh Hạo. Ông, đối với La Minh Hạo, Long Trần không có dư thừa nói nhảm, cũng không để cho đối phương nói nhảm cơ hội, một quyền nổ vang bạo hưởng, làm cho hư không sợ run, vô tình rơi đập. Long Trần, ngươi không muốn quá liều lĩnh, tự coi như ngươi tẩy đi nguyền rủa, tiến giai toàn đan, cũng không có tư cách coi trời bằng vung. La Minh Hạo cười lạnh, quanh thân khí tức kích động, người bay lên giữa không trung, trong con ngươi có phù văn lưu chuyển, khí thế ngưng trọng như núi, vậy mà so với lúc trước kịch chiến Truy Vân Thôn Thiên Tước lúc, còn cường đại hơn rất nhiều. Quả thực tựu là thiên đại chê cười, nếu như không liều lĩnh, cái kia hay vẫn là ta Long Trần sao? Long Trần quát lạnh, một quyền nện xuống, ở trước mặt ta, ngươi căn bản cũng không có liều lĩnh tư cách. Cho ta trấn áp, La Minh Hạo gào to, hai tay kỳ trương, ngón giữa đạo đạo kim quang phóng xạ, như là 10 đạo kim sắc sợi tơ, đan vào cùng một chỗ, tạo thành một trương cực lớn lưới, hướng Long Trần chao đến. Lần trước La Minh Hạo dưới sự khinh thường, thiếu chút nữa bị Truy Vân Thôn Thiên Tước đánh chết, đó cũng không phải nói La Minh Hạo sức chiến đấu không được, mà là Truy Vân Thôn Thiên Tước tốc độ quá là nhanh, xuất hiện được cũng quá đột nhiên, giết hắn đi một trở tay không kịp, thực lực chân chính không cách nào đạt được phát huy, chỉ có thể đào tẩu. Có thể nói trước đó lần thứ nhất bại trận là La Minh Hạo sỉ nhục lớn nhất, lần này mắt thấy Long Trần xuất hiện, vừa ra tay tựu là cường đại thuật pháp, kim quang ký hiệu cứng cỏi vô cùng, một khi bị cuốn lấy, đem không cách nào thoát thân, cùng giai bên trong, không có mấy người có thể dẫy dụa cái này trương kim sắc phù văn chi võng. Trấn áp ta Long Trần người, còn đặc sao không có sinh ra đâu rồi, nhất xem thường những so kia lão tử còn có thể khoác lác bức người. Long Trần một tiếng cười lạnh, quyền phong kích động, trong lúc đó trên nắm tay, liên tục chấn động, đạo đạo gợn sóng khuếch tán ra. Ba, Long Trần trên nắm tay gợn sóng kích động, cái kia hư không bị lực kim sắc phù văn phía trên, vậy mà trong nháy mắt bạo toái ra một cái cự đại lỗ thủng, mà Long Trần một quyền, như trước chưa từng có từ trước đến nay địa đánh tới, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Cái gì, La Minh Hạo kinh hãi, phải tìm được hắn thuật pháp, chính là cực kỳ âm nhu một kích, lực lượng lại đại, cũng đều không thể phá hư kim sắc phù văn chi võng, ngược lại sẽ lập tức bị lưới vàng trói buộc. Thế nhưng mà Long Trần một quyền, bổ sung lấy một loại không hiểu lực lượng, vốn là đem hư không ngưng tụ, đem kim sắc phù văn chi võng cứng lại ở trên hư không phía trên, sau đó một quyền phá chi. Cái này rất giống một trương cực lớn lưới, treo trên không trung, dùng đại trụy đánh lên đi, căn bản không cách nào đập phá. Mà Long Trần lực lượng khống chế đã đến cực hạn, dùng sức lượng đem hắn cố định, thật giống như đem một trương lưới, đặt ở trên mặt đá, sau đó lại dùng đại trụy nện bình thường, kết quả cái kia mạng lưới khổng lồ, bị trong nháy mắt nứt vỡ ra cái đại lỗ thủng. Tấn thăng đến toàn đan cảnh về sau, thần quan tinh mở ra, Long Trần đối với lực lượng khống chế, cao hơn một tầng lầu, tùy tâm sở dục. Mắt thấy Long Trần một quyền đập tới, tràn ngập thiên địa, tránh cũng không thể tránh, La Minh Hạo một đầu trên cánh tay, lập tức bị kim sắc phù văn bao khỏa, cả đầu cánh tay thoáng cái biến thành hoàng kim cánh tay, một quyền về phía trước đập tới. Bành, hư không kích động phía dưới, La Minh Hạo cả người bị đánh bay đi ra ngoài, như là một đạo lưu tinh nện tại mặt đất, đại địa bị khơi dậy mảng lớn rung động, khủng bố khí lãng bốc lên. Cái gì, La Minh Hạo thậm chí ngay cả một chiêu đều tiếp bất trụ. Những đang xem cuộc chiến kia bên ngoài phái các đệ tử, đều bị trong nội tâm kinh hãi, La Minh Hạo thế nhưng mà khủng bố cửu phẩm thiên hành giả, vậy mà chiêu thứ nhất đã bị đánh bay, cái này Long Trần đến cùng cường hãn đến trình độ nào. Tại Huyền Thiên Đạo Tông, Huyền Thiên Tháp tầng cao nhất, Lý Thiên Huyền, Liễu Thương, Tháp Tư Đại Nhân nhìn xem sơn môn khẩu phương hướng, Liễu Thương cùng Tháp Tư Đại Nhân trên mặt đều lộ ra vô tận kinh ngạc cùng vẻ kinh hãi. Long Trần tiến giai toàn đan cảnh về sau, sức chiến đấu như thế nào tăng vọt được khủng bố như thế. Liễu Thương không khỏi khiếp sợ địa đạo. Lý Thiên Huyền trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, trong tươi cười, mang theo nồng đậm địa tự hào, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông chỉ có hắn biết rõ Long Trần bí mật, không có người so với hắn rõ ràng hơn Long Trần khủng bố. Liền khủng bố như thế U Minh huyết chú, đều không thể cướp lấy Long Trần mệnh, có thể thấy được Long Trần mệnh cứng đến bao nhiêu. Trên thực tế mà ngay cả Liễu Thương, Tháp Tư Đại Nhân cũng không biết Long Trần đi đan cốc, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, chỉ có Lý Thiên Huyền biết rõ Long Trần sở hữu kế hoạch. Mà ngay cả Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi cũng chỉ có điều biết một chút điểm mà thôi. Hôm nay Long Trần còn sống trở về, vậy thì ý nghĩa đại phản thiên kinh đã tới tay, Long Trần muốn như là sao chổi quật khởi rồi, Long Trần quật khởi, thì ra là Huyền Thiên Đạo Tông quật khởi, nghĩ tới đây, Lý Thiên Huyền trong nội tâm bay lên vạn trượng hào hùng, hắn muốn tại hắn thế hệ này, đem Huyền Thiên Đạo Tông đẩy hướng trước nay chưa có đỉnh phong. Phốc phốc, a, Long Trần vừa động thủ, Long huyết các chiến sĩ cũng nhao nhao đánh tới. Đối với những vẫn đứng kia tại La Minh Hạo sau lưng, một mực tại trợ giúp, đối với đạo tông đệ tử châm chọc khiêu khích lời nói ác độc nhóm, Long huyết chiến sĩ không có bất kỳ lưu tình, ra tay tựu là nhất lăng lệ ác liệt tuyệt sát. Huyền Thiên Đạo Tông các ngươi như thế lạm sát kẻ vô tội, các ngươi đây là muốn cùng toàn bộ thiên hạ chính đạo là địch sao? Đúng lúc này, xa xa có mệnh tinh cảnh cường giả xuất hiện, đối với bên này cấp tốc chạy tới. Trên thực tế những mệnh tinh cảnh này cường giả một mực đều tại, bọn hắn tại phía sau màn đang trông xem thế nào Huyền Thiên Đạo Tông nhất cử nhất động, vị đan cốc cùng cổ tộc đến giám thị Huyền Thiên Đạo Tông. Hôm nay Long Trần xuất hiện, căn bản không để cho bọn hắn bất luận cái gì tranh luận cơ hội, trực tiếp ra tay đại sát, những cường giả này, thoáng cái xuất hiện, muốn ra tay cứu viện. Phàm là mệnh tinh cảnh cường giả, đặt chân chiến trường, giết chết bất luận tội, Long Trần sẽ đem lời nói để ở chỗ này, ai dám tiến lên, ngày này sang năm, sẽ là của ngươi ngày rỗ. Long Trần đứng bất động ở hư không phía trên, đứng chắp tay, lạnh lùng địa nhìn phía xa vội vàng chạy tới mệnh tinh cảnh các cường giả, lạnh lùng thốt. Ông, đúng lúc này, Huyền Thiên Đạo Tông nội, Huyền Thiên Tháp trên hào quang sáng lên, vô tận uy áp phóng xạ, đem toàn bộ chiến trường bao phủ, những chạy như điên kia mà đến mệnh tinh cảnh cường giả sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Huyền Thiên Tháp đã phát động ra, Huyền Thiên Tháp hào quang đem toàn bộ chiến trường bao phủ, đã kéo lê giới hạn, nếu có người dám lướt qua lôi trì nửa bước, tất nhiên sẽ gặp đến thần khí Huyền Thiên Tháp diệt sát. Lý Thiên Huyền, người đây là điên rồi sao? Có mệnh tinh cảnh cường giả gào thét, bọn hắn cũng biết Huyền Thiên Tháp khủng bố, một khi phát động, bọn hắn liền một tia mạng sống cơ hội đều không có. Vốn là bọn hắn cho rằng, phái đệ tử đi ra, nhục nhã Huyền Thiên Đạo Tông, không có đối với Huyền Thiên Đạo Tông phát động công kích, Huyền Thiên Đạo Tông tựu không có lý do gì đem đám kia đệ tử như thế nào. Thế nhưng mà, hôm nay Long Trần vừa xuất hiện, vậy mà trực tiếp ra tay giết người, căn bản không chịu giảng bất luận cái gì đạo lý, cái này lại để cho bọn hắn vừa sợ vừa giận. Phải biết rằng, những đệ tử kia, cơ bản đều là bọn hắn tông môn tinh anh, tuổi bất quá trăm, tựu tấn chức toàn đan rồi, đều là có tư cách trùng kích mệnh tinh tồn tại, cái này nếu như bị giết, bọn hắn sẽ mất đi suốt một đời tinh anh. Phải biết rằng, vì những tinh anh này, bọn hắn thế nhưng mà bỏ ra rất nhiều tài nguyên, nếu như bọn hắn chết rồi, sẽ để cho bọn hắn nguyên khí đại thương, mấy trăm năm không cách nào khôi phục nguyên khí. Hiện tại toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, Long Trần nói được tính toán, các ngươi nói với ta vô dụng, muốn thương lượng, tìm Long Trần a. Lý Thiên Huyền thanh âm, tại trong hư không quanh quẩn. Hỗn đản, ngươi sẽ không sợ kích thích công phẫn, Huyền Thiên Đạo Tông bởi vậy bị diệt sao? Một cái mệnh tinh cảnh cường giả gào thét, phốc, một đạo kim quang theo Huyền Thiên Tháp trên kích xạ mà ra, cái kia mệnh tinh cảnh cường giả sắc mặt đại biến, muốn tránh né, lại phát hiện hư không bị giam cầm, không cách nào nhúc nhích rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo kim quang bay qua, đưa hắn diệt sát thành bột mịn. Ta đương nhiên sợ Huyền Thiên Đạo Tông bị diệt, bất quá ta Huyền Thiên Đạo Tông bị diệt trước khi, tất nhiên hội kéo lên vô số tông môn đệm lưng, cho nên hiện tại không nên hỏi ta có sợ không, ngươi hỏi trước hỏi chính các ngươi có sợ không. Lý Thiên Huyền thanh âm, bình tĩnh mà lạnh nhạt, nhưng là rơi vào những người kia trong tai, bọn hắn sắc mặt đều thay đổi. Lý Thiên Huyền thái độ đã rất rõ ràng rồi, muốn bị diệt ta Huyền Thiên Đạo Tông cứ việc đến, ta Huyền Thiên Đạo Tông có Huyền Thiên Tháp, luân hồi kính tại, ép, cùng lắm thì mọi người đồng quy vu tận tốt rồi. Oanh, trong hư không một tiếng bạo hưởng, chấn động thiên khung, thoáng cái đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới. Chỉ thấy là Minh Hạo sau lưng đại đạo bông hoa lưu chuyển, quanh thân cương khí kích động, khí thế kinh thiên, hư không tại hắn dưới chân càng không ngừng vặn vẹo. Mà hắn đối diện, Long Trần sau lưng ngũ sắc thần chuyển động tuần hoàn chuyển, làm cho càn khôn rung động lắc lư, thiên địa nổ vang, hai người lúc này đều bộc phát ra nhất khí thế cường đại, làm cho phong vân biến sắc. Hai người đứng bất động ở hư không phía trên, hai đấm tương để, toàn lực bộc phát, là Minh Hạo cả người bị kim sắc phù văn bao trùm, phảng phất một hoàng kim pho tượng, lực lượng đã tăng lên tới cực hạn. Mà hắn đối diện Long Trần, sắc mặt thủy chung bình tĩnh, tóc dài bay múa, hắc bào di động, một tay phụ tại sau lưng, từ đầu đến cuối, chỉ sử dụng một tay tại chiến đấu. Lực chiến đấu của ngươi, cũng không tệ lắm, bất quá với ngươi hung hăng càn quấy so sánh với, tựa hồ có chút không xứng đôi, còn có càng mạnh hơn nữa chiêu số sao. Tại trên lực lượng so đấu, cảm giác ta tại khi dễ ngươi. Long Trần thản nhiên nói, tuy nhiên là Minh Hạo cái này hoàng kim chiến thân trạng thái, lực lượng tăng phúc cực kỳ khủng bố, bộc phát lực lượng, là bình thường gấp 10 lần đã ngoài. Thế nhưng mà hắn trụ cột quá thấp, tự tính toán bạo tăng gấp 10 lần, cũng không phải ngũ tinh chiến thân đối thủ, tại trên lực lượng, hắn kém quá xa. Long Trần, vậy mà ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. La Minh Hạo gương mặt thoáng cái trở nên dữ tợn, người cấp tốc hướng về sau rút lui, đồng thời hai tay liên tục kết ấn, bỗng nhiên một ngụm lớn máu tươi phun ra. Chương 1387, Tổ Linh Phụ Thể. La Minh Hạo một ngụm máu tươi phun ra, bị hắn một phát bắt được, cái kia máu tươi vậy mà kỳ dị địa bắt đầu vặn vẹo, giống như một đầu huyết xà. Long Trần, đã ngươi muốn chết, ta hôm nay sẽ thanh toàn ngươi. La Minh Hạo gào thét, trong tay những huyết xà kia, vậy mà chậm rãi hóa thành huyết sắc dây chuyền, tại trong hư không tạo thành một cái hình tròn đồ án. Huyết sắc đồ án hình thành, tại trong hư không, vậy mà xuất hiện một cái nhân hình hư ảnh, cái kia hư ảnh vừa xuất hiện, thiên địa mạnh mà một hồi run rẩy, một đạo khủng bố uy áp phóng xạ ra. Tổ linh phụ thể, La Minh Hạo một tiếng gào to, cái kia hư ảnh cấp tốc dung nhập trong thân thể hắn, đồng thời La Minh Hạo mi tâm, xuất hiện một cái huyết sắc đồ án, vô cùng quỷ dị. Cái này La Minh Hạo bị ép, vậy mà thiêu đốt tinh huyết, thỉnh động tổ tiên chi linh, cái này Long Trần chỉ sợ muốn nguy hiểm. Lý Thiên Huyền, Liễu Thương cùng Tháp Tư đại nhân đứng tại Huyền Thiên Tháp trên, đem xa xa trên chiến trường tình cảnh thấy nhất thanh nhị sở, Tháp Tư đại nhân sắc mặt có chút ngưng trọng địa đạo. Liễu Thương mở miệng nói, viễn cổ thế gia liên minh, cơ hồ từng cái thế gia đều có được huy hoàng truyền thừa, cung phụng tổ tiên anh linh, phù hộ gia tộc thiên tài. Bất quá triệu hoán tổ tiên anh linh, nhưng là phải trả giá thật lớn một cái giá lớn, rất hiển nhiên, La Minh Hạo đã bị bước đến không thể không xuất động tuyệt chiêu tình trạng rồi. Nhưng là nếu như nói, Long Trần nguy hiểm, ta ngược lại là cảm thấy chưa hẳn, Long Trần A, không có người biết rõ tiểu tử này sâu cạn. Liễu Thương bỗng nhiên nói, Tháp Tư đại nhân, ta có thể không phải cố ý nhằm vào ngài ha ha, ngài đừng để trong lòng. Ha ha ha, Liễu Thương, người bây giờ cũng không phải là trưởng lão viện viện chủ rồi, ta và ngươi cùng cấp. Nói chuyện không cần phải như thế cẩn thận từng ly từng tí, nếu không chẳng phải là lộ ra ta độ lượng quá nhỏ hơn. Tháp Tư đại nhân ha ha cười nói, Tháp Tư đại nhân biết cười, cái này tại sở hữu Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử mà nói, đây quả thực là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình, bởi vì hắn ở trước mặt người ngoài, cái kia khuôn mặt vĩnh viễn đều là âm trầm, nhìn xem tựu dọa người. Huyền chủ đại nhân, chẳng lẽ ngài tựu không phát biểu thoáng một phát cái nhìn sao? Tháp Tư đại nhân đối với Lý Thiên Huyền đạo, Lý Thiên Huyền khẽ mỉm cười nói, tại Huyền Thiên Đạo Tông duy nhất không bị ta khống chế người, tựu là Long Trần, ta nếu tại trên người hắn phí đầu óc đi suy đoán, ta chính là kẻ đần rồi. Cho nên, ta đối với Long Trần đã buông tay, hoặc là nói, đối với Huyền Thiên Đạo Tông buông tay, ta trước khi nói lời, cũng không phải hù dọa bọn hắn, mà thật sự buông tay, Long Trần hiện tại nói như thế nào, ta liền làm như thế đó. Không thể nào, cái này, đáng tin cậy sao, Lý Thiên Huyền. Đem Liễu Thương cùng Tháp Tư đại nhân lại càng hoảng sợ. Không có gì đáng tin cậy không đáng tin cậy, thiên hạ tựu là tổng thể, rơi xuống bao nhiêu vạn năm, cũng sớm đã rối loạn. Long Trần chỉ có điều sẽ để cho trận này loạn cục loạn càng thêm loạn, ta Huyền Thiên Đạo Tông số mệnh, đã còn thừa không có mấy rồi, nếu như không đụng một cái, cuối cùng nhất kết cục, tất nhiên tan thành mây khói. Ta cũng sớm đã đem Huyền Thiên Đạo Tông tương lai, đặt ở Long Trần trên người, đây là một hồi hào đổ, ta áp Long Trần thắng. Hắc hắc. Hiện tại sư phụ bế quan, Huyền Thiên Đạo Tông đã giao cho ta, nếu như không hảo hảo dày vò, cái này quyền lực, chỉ sợ rất nhanh muốn hết hiệu lực rồi. Lý Thiên Huyền cười hắc hắc, Liễu Thương cùng Tháp Tư đại nhân liếc nhau một cái, đều thấy được đối phương trong mắt vẻ kinh hãi, Huyền chủ đại nhân thật sự muốn đem Huyền Thiên Đạo Tông triệt để giao cho Long Trần, cái kia chỉ sợ muốn thiên hạ đại loạn đi à nha. Dùng Long Trần tính cách, không đem toàn bộ thiên lật qua, cái kia cũng không phải là Long Trần rồi. Nhưng là nghe Huyền chủ đại nhân khẩu khí, hắn là rất nghiêm túc. Lão Huyền chủ đại nhân, tình huống bây giờ như thế nào? Tháp Tư đại nhân hỏi, đến cuối cùng từng bước, thành bại thật sự khó liệu. Lý Thiên Huyền trên mặt hiển hiện một vòng ngưng trọng, cửa ải này quá khó khăn, tuy nhiên hắn đã từng nói qua, có năm thành nắm chắc, nhưng như cũng là cửu tử nhất sinh kết quả, một bước này muốn vượt qua, rất khó khăn rất khó khăn. Ngay tại Lý Thiên Huyền ba người nói chuyện với nhau chi tế, La Minh Hạo quanh thân phù văn kích động. Chấn động thương khung, tại trong cơ thể của hắn, vậy mà sinh ra vô tận tang thương khí tức, cả người khí thế đều thay đổi. Long Tam, thấy được sao? Đây chính là ta mạnh nhất trạng thái, sức chiến đấu là ta bình thường gấp 10 lần, người bây giờ, ở trước mặt ta, bất quá là một chỉ con sâu cái kiến. La Minh Hạo mở miệng nói, lại để cho người kinh hãi chính là, thanh âm của hắn mang theo trọng âm, phảng phất là hai người đồng thời mở miệng nói chuyện. Trên thực tế, hiện tại La Minh Hạo là một loại linh hồn phụ thể. Hắn dùng bản thân linh huyết, triệu hồi ra La gia tổ tiên anh linh. Bình thường chỉ có cổ xưa thế gia, tổ tiên xuất hiện qua khủng bố cường giả, tiếp nhận hậu thế tín ngưỡng cùng cung phục, anh linh hội dùng một loại kỳ dị trạng thái còn sống. Những anh linh này, hội phù hộ bọn hắn tử tôn, nhưng thì không cách nào trực tiếp ra tay đối địch, cho nên cần tử tôn dùng huyết mạch chi lực triệu hoán, tới dung hợp, làm cho hắn có thể mượn nhờ tổ tiên anh linh lực lượng chiến đấu. Bất quá là dung hợp một đạo linh hồn mà thôi. Tự tính toán đem nhà của ngươi lão tổ tông đều theo trong quan tài đào đi ra, ta cũng không sợ. Long Trần cười lạnh, Đối với cái này loại chiến thuật, Long Trần đã sớm gặp được qua, ngoại lực cường đại trở lại, cuối cùng là ngoại lực, Long Trần xác thực không sợ. Ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá thật nhiều, ăn ta một quyền. La Minh Hạo gầm lên giận dữ, Long Trần đối với hắn bỏ qua, là một loại thật lớn vũ nhục, một quyền đánh ra, nứt vỡ bát phương đám mây, làm cho cửu châu rung động lắc lư. Lúc này La Minh Hạo bộc phát khí tức, quỷ dị mà khủng bố, thật giống như một ma thần, mang theo vô tận sát ý mà đến. Cuồng vọng cần phải có cuồng vọng tư cách, mà ngươi cuồng vọng, chẳng qua là vọng tự tự đại. Long Trần cười lạnh, chân đạp hư không mạnh mà phát ra một tiếng bạo hưởng, người đã như là một đạo lưu tinh kích xạ mà ra, đồng thời quanh thân thanh sắc lân phiến bao trùm toàn thân. Đang ở đó một cái chớp mắt, hư không bạo hưởng, khủng bố khí tức xông thẳng lên trời, thanh quang chói mắt sinh huy, Long Trần cả người như là liệt nhật kiêu dương chói mắt. Oanh, hai cái nắm đấm tại trong hư không nổ vang, thiên địa nổ vang, hư không nổ bung, thần hy đâm rách thiên địa, đây là một hồi kinh thế va chạm. Ầm ầm, đại địa nứt vỡ, vô tận thổ sóng mang tất cả trời cao, trong nháy mắt bao trùm phương viên mấy vạn dặm đại địa. Lão đại hay vẫn là trước sau như một sinh mãnh liệt a. Các huynh đệ, làm tốt phòng ngự chuẩn bị, nếu như bị lão đại cho chấn chết rồi, cái này quá oan uổng rồi. Quách Nhiên cao giọng gọi, mắt thấy khủng bố thổ sóng đánh úp lại, trên chiến trường tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, rốt cuộc bất chấp chiến đấu, nhao nhao bộc phát phòng hộ thuật pháp, đem chính mình bao vây lại. Long huyết các chiến sĩ, nhao nhao kích hoạt trên người vương khí lân giáp, quanh thân hình thành một cái cự đại vòng phòng hộ, đó là Quách Nhiên vì bọn họ lượng thân chế tạo áo giáp, trải qua hơn lần cải tiến, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Bành bành bành, ai nha, ta thảo, cái này, phốc, long huyết các chiến sĩ, rõ ràng kích hoạt lên vương khí áo giáp phòng hộ, kết quả cái kia phòng hộ tại tiếp xúc đến khủng bố thổ sóng trong nháy mắt tự nứt vỡ rồi, liền áo giáp đều xuất hiện vết rách, người như là vòi rồng bên trong cọc gỗ, bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồng phun. Long huyết chiến sĩ có áo giáp thủ hộ, đều bị thương, những tông môn kia đệ tử, càng là không chịu nổi, bọn hắn toàn lực ngưng tụ ra đến phòng hộ. Tại Long Trần cùng La Minh Hạo toàn lực chiến đấu sóng xung kích xuống, so trang giấy còn muốn yếu ớt, trong nháy mắt bị diệt sát thành tro, thân hình đều diệt. Rầm rầm rầm, hư không không ngừng chấn động, phù văn đầy trời, sơn hà nứt vỡ, cát bay đá chạy, đó là một hồi khủng bố chiến đấu. Trong thiên địa một mảnh sương mù, đã nhìn không tới bóng người, chỉ có thể cảm nhận được trong hư không, càng không ngừng có khủng bố bạo hưởng truyền đến, mỗi một lần bạo hưởng đều lại để cho thiên địa chịu rung rung. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi chăm chú địa cầm lấy tay của đối phương, xa xa mà nhìn xem hư không chiến trường, trong con người mang theo khó có thể che giấu hưng phấn cùng sùng bái chi tình. Cái kia vô địch Long Trần, lại trở lại rồi, u hồn huyết chú không có đánh bại hắn, ngược lại như là một khối ma đao thạch, lại để cho Long Trần trở nên càng thêm sắc bén cùng sắc bén, khủng bố ý chí dục nghiền nát thiên khung. Long Trần tên hỗn đản này, xa xa mệnh tinh cảnh các cường giả, nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn đang do dự muốn hay không mọi người cùng nhau xông đi lên, nghĩ cách cứu viện những đệ tử kia. Bọn hắn cảm thấy nếu như mọi người cùng nhau xông lên, Huyền Thiên Đạo Tông có lẽ không dám mạo hiểm thiên hạ to lớn sơ suất, đưa bọn chúng toàn bộ chém giết. Nhưng là dùng Long Trần cái kia không sợ trời, không sợ đất tính cách, bọn hắn trong nội tâm thật đúng là không có ngọn nguồn, tự khi bọn hắn xoắn suýt muốn không nên mạo hiểm thời điểm, Long Trần giúp bọn hắn làm lựa chọn. Kinh khủng kia một kích, đem những người vây xem kia, toàn bộ diệt sát. Một cái cũng không có còn lại, bọn hắn cũng không cần mạo hiểm rồi. Bọn hắn trong lòng tại nhỏ máu, phải biết rằng, những người này, trên cơ bản đều là bọn hắn tông môn ở bên trong tinh anh nhân vật, là cố ý đến kích thích Huyền Thiên Đạo Tông, trào phúng Huyền Thiên Đạo Tông. Ý tứ rất rõ ràng, người Huyền Thiên Đạo Tông có thiên tài, chúng ta cũng có, hơn nữa các ngươi đắc tội tất cả mọi người, nhất định không có kết cục tốt. Thế nhưng mà tại hôm nay cái này kết cục trước mặt, ý nghĩ của bọn hắn là cỡ nào ngây thơ, đây rốt cuộc là ai trào phúng ai? Ai kích thích ai? Hôm nay Long Trần cùng La Minh Hạo điên cuồng kịch chiến, thân ảnh lúc ẩn lúc hiện, giống như bất bại chiến thần, mỗi nhất quyền nhất cước chi lực bộc phát, đều mang theo cực lớn nổ vang thanh âm, thật giống như thiên thần chống trận bị lôi động, chấn đắc người mắt nổi đom đóm. Long Trần cùng La Minh Hạo kịch chiến, coi như là mệnh tinh cảnh cường giả đều chịu kinh hãi, hai người biểu hiện ra sức chiến đấu, liền bọn hắn đều cảm giác được sợ hãi. Nếu như là đổi thành bọn họ cùng La Minh Hạo đối chiến, bọn hắn bất luận cái gì một người cũng sớm đã chết rồi, bởi vì tại trung cực dị tượng cửu hoa ấn thiên đạo áp chế xuống, bọn hắn thiên đạo chi lực, cơ hồ hội bị rút lấy hơn phân nửa, bọn hắn có thể phát ra sức chiến đấu, tối đa chỉ có 5 thành, đụng phải La Minh Hạo, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cái này là trung cực dị tượng khủng bố. Nhưng là Long Trần đỉnh lấy ngũ sắc thần hoàn, tới điên cuồng kịch chiến, phải biết rằng La Minh Hạo lúc này vận dụng chính là tổ tiên chi lực, gấp 10 lần chiến lực dưới tình huống, Long Trần có thể cùng chi chống lại, cái này khủng bố sức chiến đấu, đã vượt quá tưởng tượng của mọi người. Lúc này Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, đã tập kết đã đến cùng một chỗ, tuy nhiên đầy bụi đất, nhưng là tất cả mọi người vẻ mặt phấn chấn chi sắc, nhìn xem trong hư không cái kia bất bại chiến thần, mỗi người trong mắt tất cả đều là sùng bái cùng cuồng nhiệt. Lão đại, vĩnh viễn đều là lão đại, cái này quá sinh mãnh liệt. Quách Nhiên bọn người, nắm đấm nắm quá chặt chẽ địa, mỗi lần xem Long Trần chiến đấu, bọn hắn đều cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Có thể là địch nhân quá bất tranh khí rồi, bị Long Trần cùng La Minh Hạo một cái chiến đấu dư ba cho bầy giết, nếu không bọn hắn như thế nào cũng có thể giải đỡ thèm. Hư không kịch chiến, Long tranh hổ đấu, đại địa đều bị đánh phế đi, nếu như không phải Huyền Thiên Đạo Tông mở ra hộ sơn đại trận, Huyền Thiên Đạo Tông cũng muốn bị liên lụy. Trận này Long Trần hổ đấu, suốt rằng có hơn một canh giờ, Long Trần cùng La Minh Hạo khí tức cũng bắt đầu rõ ràng giảm xuống. Chính thức muốn phân thắng bại thời điểm, chỉ sợ muốn xuất hiện. Đương hai người chiến đấu trì hoãn sau khi xuống tới, có cường giả trong lòng dùng mình, cái lúc này mới thật sự là chiến đấu bắt đầu. Chương 1388, chờ ngươi đã lâu rồi. Trước khi hai người kịch chiến, đều là nhất cuồng bạo chiến đấu, toàn bộ đều là lực lượng cùng lực lượng đối với sông, không có cách nào mưu lợi. Mỗi nhất kích đều muốn hao phí vô tận lực lượng, giống như cuồng phong bạo vũ chiến đấu, rằng co suốt một canh giờ, đã kinh hãi tất cả mọi người. Phải biết rằng, tại loại này khủng bố chiến trường ở bên trong, bình thường bát phẩm thiên hành giả, liền tới gần cơ hội đều không có, sẽ tươi sống bị đánh chết. Nhưng là hơn một canh giờ điên cuồng kịch chiến, hai người khí tức cũng bắt đầu có rõ ràng địa suy yếu, khí tức có chút không ổn định rồi, sức chiến đấu bắt đầu giảm bớt. Cái lúc này, mới là thời khắc mấu chốt, không biết đến cùng ai có thể thắng. Có người âm thầm suy đoán, bình thường tuyệt thế thiên kiêu chiến đấu, rất khó phân ra thắng bại, bởi vì mọi người thiên phú giống nhau, đã bị bồi dưỡng cũng cơ bản nhất trí, tuyệt thế thiên kiêu, tự nhiên đều biết hưởng thụ tốt nhất tài nguyên, cho nên bọn hắn chỉ ở giữa chênh lệch cũng không lớn. Dù cho phân ra thắng bại, tối đa cũng chỉ là hơi thắng nửa chù mà thôi, cho nên tuyệt thế thiên kiêu chiến đấu cực kỳ đặc sắc, nhưng là cơ bản không có người vẫn lạc. Nhưng cho dù là phân ra thắng bại, đều là một loại cực kỳ rung động nhân tâm sự tình, dù sao đây chính là tuyệt thế thiên kiêu có 1-0-2 cuộc chiến. Oanh, hai người lại là một quyền đụng nhau, nhưng là khiến cho bạo hưởng, đã không lớn bằng lúc trước, hai người đều có chút thở dốc. Ngươi đã không còn khí lực rồi, kế tiếp, tự là lấy tính mệnh của ngươi thời điểm, ngươi chuẩn bị cho tốt nghênh đón tử vong đến sao? Long Trần lạnh lùng thốt, chê cười, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách giết ta, nằm mơ đi thôi. Ta không còn khí lực rồi, ngươi lại tốt hơn chỗ nào? Như thế nói lớn không ngược, ngươi nhưng còn có cảm thấy thẹn chi tâm. La Minh Hạo bắt đầu thở dốc, bất quá trong con ngươi, mang theo nồng đậm địa khinh thường. Trên thực tế, cái kia nồng đậm địa khinh thường, là ở che giấu hắn khiếp sợ trong lòng cùng cuồng nộ, hắn đã bộc phát ra mạnh nhất chiến lực, vậy mà chỉ cùng Long Trần đấu một cái lực lượng ngang nhau, hắn không cách nào tiếp nhận kết quả này. Ta Long Trần theo Đông Hoang quật khởi, một đường giết đến Trung Châu, giống như ngươi vậy nói như rồng leo, làm như mèo mửa ngu ngốc, không biết chém giết bao nhiêu cái rồi. Dựa vào ta nhiều năm chém giết ngu ngốc kinh nghiệm, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi có thể còn có cái gì di ngôn muốn lưu lại, tranh thủ thời gian nói đi, bằng không thì ngươi sẽ không cơ hội. Long Trần cười lạnh, nhưng là quyền cước không ngừng, như trước ra sức kịch chiến. Ngươi nói láo, cuối cùng nhất chết người sẽ là ngươi, ngươi cái này giấy nhũi. La Minh Hạo giận dữ, ra sức chém giết, chiêu chiêu lăng lệ ác liệt. Long Trần gặp chiêu phá chiêu, từng bước lui về phía sau. La Minh Hạo ngươi thượng Long Trần hợp lý rồi, hắn đây là cố ý chọc giận ngươi, cho ngươi chủ động công kích, như vậy ngươi tiêu hao so với hắn càng lớn, ngươi muốn ổn định, Long Trần sức chiến đấu, trên thực tế so ngươi tiêu hao được thêm nữa, ngươi hy vọng thắng lợi lớn nhất. Có người cao giọng nhắc nhở, La Minh Hạo được người nọ nhắc nhở, trong lòng dùng mình, bị kích phát lửa giận, thoáng cái tỉnh táo lại rồi. Long Trần, ngươi cái này hèn hạ rác rưởi, vậy mà dùng như thế hạ lưu thủ đoạn, ngươi không xứng xưng là võ giả. La Minh Hạo tức giận mắng, có ngươi cái này rác rưởi tại, ta thật đúng là không có ý tứ xưng rác rưởi, chắn lấy người cửa nhà, bừa bãi nhục nhã nhược tiểu đệ tử đến tìm tồn tại cảm giác, chà đạp người khác tôn nghiêm làm vui, vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, cái gì hèn hạ chiêu số đều có thể dùng, ngươi nói ngươi có nhiều rác rưởi. Tự loại người như ngươi người, còn không biết xấu hổ mắng người khác rác rưởi, ta thật không biết, đầu của ngươi là như thế nào trường. Long Trần trên mặt hiển hiện tất cả đều là vẻ trào phúng. Long Trần phản hồi đạo tông, vừa vặn đem cái kia vị đệ tử chịu nhục quá trình, toàn bộ đều nhìn ở trong mắt, đương nhiên những xem náo nhiệt kia ra hỏa biểu lộ, cũng toàn bộ đều nhớ kỹ. Long Trần dễ cỏ xuất thân, nhỏ yếu thời điểm, nhận lấy vô tận khi dễ, bọn hắn khi dễ đệ tử kia thời điểm, Long Trần nghĩ tới lúc nhỏ thời điểm chịu nhục tình cảnh, đồng dạng là một đám người thờ ơ lạnh nhạt, cái kia nhìn có chút hả hê biểu lộ, cùng hiện tại hình ảnh là giống như đúc. Người đứng ở chỗ này, không có người nào là Huyền Thiên Đạo Tông bằng hữu, đã ngươi muốn xem ta Huyền Thiên Đạo Tông chê cười, vậy thì trả giá tánh mạng một cái giá lớn đến mua phiếu a. Bành, lại là nửa canh giờ đi qua, hai người thân hình đều có chút lay động, là Minh Hạo sau lưng dị tượng cùng Long Trần thần hoàn, cũng bắt đầu mở đi, tùy thời đều tán loạn, một quyền phía dưới, hai người cũng bắt đầu lay động rồi. Chết, Long Trần bỗng nhiên một tiếng quát lớn, trên người lực lượng đột nhiên bạo phát một tiết, như là một đạo thiểm điện, phóng tới La Minh Hạo. Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, Long Trần vậy mà bảo lưu lại một phần lực lượng, đây là muốn làm cuối cùng chém giết sao? Oanh, La Minh Hạo máu tươi cuồng bắn ra, bị Long Trần một quyền làm vỡ nát xương cốt, ngực bị nện ra một cái hố nhỏ. Tất cả mọi người phát ra một tiếng thét kinh hãi, một quyền này đã chứng minh La Minh Hạo thất bại, bởi vì Long Trần còn bảo lưu lại một tia lực lượng, mà La Minh Hạo đã không có khí lực rồi. Ông, La Minh Hạo trong tay bỗng nhiên nhiều ra một cái phong cách cổ xưa quyển trục, vừa muốn kích hoạt, bỗng nhiên một mồi lửa diễm trường kiếm, trực tiếp đưa hắn cái con kia bàn tay lớn chặt đứt. Đều đã đến trình độ này, há có thể cho ngươi đào tẩu. Long Trần cười lạnh, trường kiếm trong tay lăng không mà xuống. La Minh Hạo hoảng hốt, nhìn xem Long Trần con ngươi ở chỗ sâu trong sảng giọng, hắn bỗng nhiên đã minh bạch một sự kiện, hắn lọt vào Long Trần bố trí tốt trong cạm bẫy rồi. Bởi vì Long Trần con ngươi ở chỗ sâu trong, mang theo vô tận thong dong cùng bình tĩnh, trước khi ảm đạm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà chuyển biến thành chính là nội liễm tinh quang, Long Trần căn bản không có dùng đem hết toàn lực. Long Trần rõ ràng là hao hết hắn tất cả lực lượng, lại để cho hắn cho rằng một mực cùng Long Trần thế lực ngang nhau, lại để cho hắn có hy vọng thắng lợi, thẳng đến hắn đã tiêu hao hết tất cả lực lượng, Long Trần mới đột nhiên bộc phát. Hiện tại hắn ngay cả chạy trốn đi thủ đoạn, cũng không có lực kích phát, chỉ có thể trơ mắt địa chờ chết, trong nháy mắt La Minh Hạo tràn đầy tử vong sợ hãi. Long Trần, ta không tin ngươi dám giết ta, La Minh Hạo gào thét. Hô, Long Trần hỏa diễm trường kiếm, rồi đột nhiên trên không trung chuyển một chỗ ngoặt, vậy mà tránh khỏi La Minh Hạo đầu lâu. Long Trần rõ ràng hạ thủ lưu tình. Không đúng, Liễu Thương sắc mặt hơi đổi. Long Trần trường kiếm vốn cũng không phải là chém về phía La Minh Hạo, cái kia chẳng qua là một cái ngụy trang. Long Trần phần eo hơi đổi, một kiếm kia xẹt qua một cái quỷ dị đường vòng cung, chém về phía sau lưng. Ngay tại lúc đó, Long Trần sau lưng đã ảm đạm thần hoàn cấp tốc sáng lên, hào quang đâm rách thương khung, khủng bố uy áp một lần nữa bộc phát. Tại Long Trần sau lưng, không gian vặn vẹo, một thanh trường kiếm lặng yên không một tiếng động theo trong hư không thò ra. Có thể là vừa vặn thò ra, Long Trần một kiếm đã xé rách hư không, hung hăng chém rụng. Huyết sát điện ngu ngốc, lão tử chờ ngươi đã lâu rồi. Oanh, Long Trần một kiếm nứt vỡ hư không, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, bị Long Trần một kiếm đánh bay, máu tươi cuồng bắn ra. Huyết sát số 9, ngươi thật đúng là khế mà không bỏ a. Long Trần trường kiếm trong tay hất lên, một đạo kiếm khí kích xạ mà ra. Bất quá một kiếm này, cũng không phải thẳng hướng cái kia huyết sát điện sát thủ, mà là chém về phía sau lưng. Tại đâu đó, vừa mới tránh được một kiếp La Minh Hạo, cái tay còn lại, cũng lấy ra một cái quyển trục, kết quả chưa kịp mở ra, đã bị Long Trần một đạo kiếm khí chạm tại trên thân thể. Bành, một tiếng bạo hưởng, lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, đại địa nổ bung, nhưng là La Minh Hạo lại không chết, quanh thân hơi mở phù văn lưu chuyển, vậy mà lại đứng lên. Đây là tổ hồn phù hộ. Có mệnh tinh cảnh cường giả một tiếng thét kinh hãi, nhận ra La Minh Hạo lúc này trạng thái, tương truyền những viễn cổ kia thế gia thiên tài đệ tử, cũng tìm được tổ tiên anh linh che chở. Trước khi cuồng bạo tăng lên, là trong đó một loại phương thức, mà đổi thành bên ngoài một loại phương thức, cái kia chính là tổ tiên anh linh, có thể hàng lâm tại đệ tử trên người, hình thành càng tăng kinh khủng sức chiến đấu. Nhưng là loại tình huống này là cực kỳ hiếm thấy, bởi vì anh linh một khi thoát ly thiên đạo, hoàn toàn hàng lâm tại đệ tử trên người, rất nhanh muốn triệt để tiêu tán. Về sau là bất luận cái gì cung phụng đều vô dụng. Tâm ngoan thủ lạt nghiệp chướng, ngươi, đương chu, La Minh Hạo lúc này như là thay đổi một người bình thường, thanh âm già nua, bàn tay lớn vừa nhấc, ngàn vạn quang vũ rơi xuống, bao phủ thiên địa, như là đạo đạo thần tiễn, đâm rách hư không, mang theo vô tận sắc bén chi khí, lại đem Long Trần cùng cái kia huyết sát số 9, cùng một chỗ bao phủ. Cái kia huyết sát số 9 sắc mặt không khỏi đại biến, trên thực tế hắn sớm đã tới rồi, đã ẩn núp nửa tháng. Vốn lần trước Long Trần tại Ma Linh Sơn chúng tà đạo cường giả quỷ viêm u hồn huyết chú, nhiệm vụ của hắn đã hủy bỏ, bởi vì chúng u hồn huyết chú người, không ai có thể sống sót. Mà hắn cũng hoàn thành chính mình tiến giai, đã trở thành một vị toàn đan cảnh sát thủ, nhưng là không biết vì cái gì, thượng cấp phái hắn đến sở sở Huyền Thiên Đạo Tông ngọn nguồn, nếu có cơ hội, đem Mộng Kỳ đánh chết. Kết quả Mộng Kỳ một mực không có xuất chiến, ngược lại Long Trần trở lại rồi, cho nên tại mấu chốt nhất thời khắc, huyết sát số 9 ra tay, muốn nhất kích tất sát. Nhưng là hắn tuyệt đối không thể tưởng được chính là, hắn cũng không có huyết sát số 10 song tử huynh đệ tốt như vậy bổn sự, có thể lẫn nhau triệt tiêu sát nghiệp, Long Trần vừa mới đến thời điểm, cũng đã nhận ra sự hiện hữu của hắn. Trước khi cùng La Minh Hạo kịch chiến, cố ý tiêu hao hắn thể lực, một mặt là vì giết chết La Minh Hạo, không cho hắn có đào tẩu cơ hội, bởi vì Long Trần biết rõ, cửu phẩm thiên hành giả có thượng thiên chiếu cố, số mệnh cường đại, rất khó khăn giết. Lần trước Long Trần rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, như trước không làm gì được Khúc Đại Giang, Khương Tử Tuấn bọn người, cái này là số mệnh đang tác quái, nếu như không phải Ma La nhất tộc quái vật, bọn hắn đã chạy rồi. Đông Hoang Trung cũng đã nói, từng cái thiên kiêu đều là thiên địa sủng nhi, bọn hắn có vận mệnh của mình kim tuyến, muốn giết bọn hắn, trừ phi có thực lực tuyệt đối, tựa như Ma La nhất tộc quái vật như vậy miểu sát, nếu không bọn hắn sinh cơ khắp nơi, thường thường đều nhiều lần thoát chết. Long Trần hết lần này tới lần khác cũng không tin cái này ta, từng bước một đem La Minh Hạo dẫn vào tuyệt cảnh, đồng thời đem huyết sát số 9 cũng dẫn ra, thế nhưng mà huyết sát số 9 quá cường đại, như thế xuất kỳ bất ý một kích, chỉ thương bất tử. Mà lúc này biến cố tái sinh, La Minh Hạo bị tổ linh phụ thể, vừa ra tay tựu là lăng lệ ác liệt tuyệt sát. Oanh, Long Trần hướng trên đỉnh đầu, một ngụm thanh đồng đỉnh hiển hiện, đạo đạo thần văn lưu chuyển, đem Long Trần hộ tại hạ phương, những tiếng vũ kia nhao nhao nứt vỡ, Long Trần càng là kích xạ đã đến trên không trung. Mà lúc này huyết sát số 9, trường kiếm trong tay, quang minh lập lòe, đương màn sáng hiển hiện, đem hắn bảo vệ, mặc dù không có tổ khí, nhưng là hắn thực lực cường đại, kinh khủng kia tiễn vũ không biết làm sao hắn không được. Còn thừa lại 7 thành lực lượng, có lẽ vậy là đủ rồi. Tuy nhiên La Minh Hạo bị tổ linh phụ thể, nhưng là Long Trần không sợ, trường kiếm trong tay chỉ thiên, một đạo kiếm thật lớn ảnh cắt ra thiên địa. Khai thiên thức thứ 5, chương 1389, chém giết La Minh Hạo. Một kiếm rơi xuống, thần hy bạo toái, một đạo kiếm thật lớn ảnh, hóa thành dài đến vạn trượng một vầng loan nguyệt, đối với phía dưới chém rụng. Trang lưỡi liềm ngay từ đầu chỉ có vạn trượng, thế nhưng mà theo Long Trần chém ra, hào quang tăng vọt, trang lưỡi liềm cấp tốc mở rộng, trên một đường thẳng La Minh Hạo cùng cái kia huyết sát điện huyết sát số 9, đều bị bao phủ. Tất cả mọi người vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem, hư không phía trên, cấp tốc chém xuống trang lưỡi liềm chi nhận, một kích này làm cho trời cao nổ vang, thiên địa biến sắc, như cự thần chi nhận, chém rụng kiêu dương. La Minh Hạo cùng huyết sát số 9 sắc mặt đại biến, La Minh Hạo hai tay cấp tốc kết ấn, đồng thời trong miệng có thần âm phát ra, mi tâm vỡ ra, thậm chí có đạo đạo thần văn hiển hiện, đem chi bao khỏa. Huyết sát số 9 lúc này đã bị khai thiên thần uy chăm chú tập trung, căn bản không cách nào bỏ chạy, cắn răng một cái, trong tay nhiều ra một cái lòng bài tay lớn nhỏ mai rùa. Cái kia mai rùa toàn thân trắng muốt như ngọc, giống như là một kiện vật phẩm trang sức, thế nhưng mà theo huyết sát số 9 linh nguyên đưa vào, cái kia mai rùa trong nháy mắt tăng vọt trăm trượng, quanh thân nổi lên ánh huỳnh quang, hỗn độn chi khí lưu chuyển, đưa hắn bảo vệ. Cái kia mai rùa dĩ nhiên là một kiện cường đại tổ khí, để cho nhất người giật mình chính là, huyết sát số 9, vậy mà có thể thúc giục nó. Oanh, trang lưỡi liềm chi nhận, mang theo long long thần âm cùng chướng mắt hào quang, hung hăng chạm tại đại địa phía trên, đại địa bị trong nháy mắt cắt thành hai nửa, một đầu rãnh sâu, lan tràn đến mọi người tầm mắt cuối cùng. Mà ngay cả Huyền Thiên Đạo Tông hộ sơn đại trận đều bị Long Trần một kiếm chém ra, khủng bố kiếm khí, thẳng đến Huyền Thiên Đạo Tông chém tới, bất quá Huyền Thiên Tháp phía trên thần quang lưu chuyển, đem đạo kia công kích cho chặn. Một kiếm chi lực, khủng bố như vậy, một kiếm này, bất luận địch ta toàn bộ đều bị sợ ngây người, một kích này, đã vượt ra khỏi tất cả mọi người lý giải phạm vi. Mà ngay cả Liễu Thương cùng Tháp Tư đại nhân cũng đều vẻ mặt vẻ kinh hãi, nếu như không phải tận mắt thấy, bọn hắn tuyệt không tin. Long Trần lại có thể sử xuất khủng bố như thế một chiêu. Một chiêu này, nếu như không có tổ khí cấp phòng hộ, cho dù là mệnh tinh cảnh cường giả, toàn lực ngăn cản, cũng chỉ có bị miểu sát mệnh. Mà những cùng kia Huyền Thiên Đạo Tông đối địch mệnh tinh cảnh các cường giả, càng là sợ tới mức mặt như màu đất, bọn hắn may mắn, một kiếm kia không có chém về phía bọn hắn, nếu không bọn hắn không biết có thể hay không tại một kiếm này phía dưới sống sót. Long Trần một kiếm chém ra, cả người phảng phất thoát lực bình thường, điên cuồng thở dốc. Một kiếm này đã tiêu hao hết hắn sở hữu lực lượng. Ông, trong lúc đó một đạo quang ảnh, theo đầy trời trong bụi mù kích xạ mà ra, đó là La Minh Hạo linh hồn. Ta nhìn ngươi hướng trốn chỗ nào? Long Trần đại duỗi tay ra, trên cánh tay lôi long đồ án sáng lên, muốn ra tay. Phốc, thế nhưng mà không đợi Long Trần ra tay, một đạo tử sắc linh hồn chi mũi tên bay qua, trong nháy mắt xuyên thủng La Minh Hạo linh hồn. Không, La Minh Hạo cho dù ở tổ linh phù hộ phía dưới, thân thể như trước bị hủy, chỉ còn lại có linh hồn, hôm nay bị cái kia linh hồn chi mũi tên xuyên qua, linh hồn chi trên tên, bổ sung lấy khủng bố lực lượng, làm cho linh hồn của hắn cấp tốc tán loạn. Lưỡi dao sắc bén cắt vào cơ thể khép lại nhanh, ác ngữ đả thương người hận không cần thiết, kiếp sau, nhớ rõ khẩu hạ tích đức A. Mộng Kỳ ngọc thủ ở trước ngực, như trước bảo trì kết ấn tư thế, môi anh đào khẽ mở. Rất hiển nhiên, La Minh Hạo lúc trước vì khiêu chiến Long Trần, lại chỉ mặt gọi tên khiêu chiến nàng, nói rất nhiều cực kỳ khó nghe đến cực điểm. Lúc ấy vị yểm hộ Long Trần, tất cả mọi người đã không thể ra chiến, cũng không thể lên tiếng, đối với La Minh Hạo lời nói ác độc, cho dù là trời sinh tính không màng danh lợi Mộng Kỳ, cũng nổi lên ý quyết giết. Nàng là hồn tu, ở chỗ này không có người so nàng tinh danh hơn thông diệt sát thần hồn kỹ xảo, cho nên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, La Minh Hạo linh hồn vừa mới chạy đến, đã bị Mộng Kỳ diệt sát. Dù sao La Minh Hạo chỉ là toàn đan cảnh đệ tử, linh hồn tuy nhiên cường đại, nhưng là linh hồn dù sao cũng là linh hồn, còn không có cô đọng thành nguyên thần, cực kỳ yếu ớt, giữa tiếng kêu gào thê thảm, linh hồn đã chậm rãi tiêu tán, một đời thiên kiêu, cứ như vậy vẫn lạc. Oanh, đúng lúc này, một đạo cự đại phong nhận, phá vỡ hư không, chém về phía vô tận bụi.